Siêu thần chế tạp sư 20 chương 181 biến mất chiến trường Thanh Minh thị. Lục Minh bên này vừa mới cúp điện thoại. Tiểu Bạch Kỳ diệu ánh mắt ở trên người hắn quét tới quét lui. Cửa hàng bầu không khí lập tức biến rất vi diệu mà nói. Nghĩ gì thế? Lục Minh gõ gõ tiểu nha đầu đầu. Tức giận nói ra. Không có mang thai cũng không phải ngươi nghĩ những cái kia. Là lúc trước ngộ thương nhân ra tiểu cô nương sự tình. Muốn cùng với nàng ca ca nói rõ ràng nha. Tiểu Bạch cái hiểu cái không. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Cái tuổi này tiểu nha đầu đi. Vừa vặn ở vào cái hiểu cái không niên kỷ, không hiểu cũng thích đoán mò. Cái này có gì có thể đoán thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi. Lục Minh xoa xoa tiểu Bạch cái đầu nhỏ. Đem nàng vừa lý hảo tóc lại làm cho rối loạn. Đi rồi. Chúng ta đi ăn cơm. Không nên nghĩ những này có không có. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch khôn khéo đáp. Hai người lúc này mới đi chạy về phía cá nướng địa phương. Sau bữa ăn, Tiểu Bạch họp. Lục Minh hiếu kỳ vuốt vuốt trong tay tiên huyết. Chậm chậm. Đây chính là tiểu tình cô nương huyết dịch. Hắn thận trọng mở ra cái bình. Đụng lên đi ngửi ngửi. Quả nhiên, ngoại trừ mùi máu tươi bên ngoài, còn có một cỗ gì thường quen thuộc mùi thơm. A, tiểu tình cô nương mùi thơm cơ thể. Liền là cái đồ chơi này có thể hấp dẫn phụ cận hung thú. A, Lục Minh tràn ngập hiếu kỳ. Chỉ là hắn không biết. Hắn bên này như thế si mê nghiên cứu. Bên cạnh tiểu Bạch ngạc nhiên thấy sư phụ. Còn thận trọng đem bàn của mình đi bên cạnh xây dịch. Bởi vì sư phụ bộ dáng tốt tốt hèn hạ. A, chẳng lẽ lại bị làm hư bởi vì cái gì? Nhớ tới. Trong khoảng thời gian này đi theo Trương Tiểu Bàn tham gia trận đấu đâu hừ khẳng định lại là mập mạp chết bầm này Tiểu Bạch quyết định. Chờ về sau có cơ hội. Lại đem cái này Tiểu Bàn đập một trận. Huyết dịch. Đây là một cái thần kỳ đồ vật. Nhất là thế giới này. Bởi vì năng lượng tồn tại. Bởi vì tu luyện tồn tại. Bởi vì huyết mạch truyền thừa tồn tại mà xuất hiện đủ loại huyết dịch tiểu tình huyết dịch đi qua thuế biến. Có lẽ đồng dạng có được kỳ hiệu động vật. Mùi thuốc. Lục Minh dừng một chút, sửng sốt không dám khảo thí. Thật, hắn rất sợ. Giống như hắn không có đoán sai. Lúc trước Nguyệt Ảnh truyền thừa hòn đảo. Cuối cùng liền là bị tiểu tình cô nương huyết dịch hấp dẫn tới hải ngưu phá hủy. Giống như ở chỗ này. Ha ha. Lục Minh mau đem bình này huyết thu lại. Được rồi. Về sau có cơ hội đi một chút quy cách càng nghiêm cẩn địa phương nghiên cứu đi tỉ như đệ nhất học viện gì gì đó. A, vẫn là an tâm chế thẻ đi. Nghĩ tới đây, Lục Minh rất cẩn thận đem cái này một bình huyết dịch phóng. Thứ này, tạm thời vẫn là làm vũ khí bí mật dùng đi lúc này. Tranh tài kết thúc. An tâm tu luyện. Chờ kết quả này chính là dạng này các loại lão giang trở về. Liền có thể đãi hắn đi đột phá tứ tinh đương nhiên. Trước lúc này hắn muốn đạt tới 1 vạn điểm năng lượng. Chỉ là Lục Minh bên này vừa mới chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Bỗng nhiên tựu nhận được An lão sư tin tức. Để hắn đến trường học một chuyến. Lục Minh đầu óc mơ hồ đến trường học. Cái kia hiệu trưởng còn chưa có trở lại sao? An Mộ Phong trông mong nhìn xem Lục Minh. Không có. Lục Minh thở dài. Các lão sư đã qua không nổi nữa ngươi ngó ngó. An Mộ Phong lão sư gầy đi trông thấy a. Là bởi vì sữa chua không tốt quá a thế thì không đến mức. An Mộ Phong gãi gãi đầu chỉ là. Trường học thao trường thật hẳn là sửa một chút. Vừa rồi có người tại thao trường khe hở rơi xuống. Lục Minh kinh ngạc. Thao trường khe hở còn có thể rơi xuống đùa ta đây á cái kia. Có điểm lạ. An Mộ Phong cũng rất bất đắc dĩ. Trời mới biết thao trường vỡ ra khe hở vì sao lại dạng này. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lục Minh đi theo An Mộ Phong đến thao trường. Trên mặt đất. Vậy mà thật xuất hiện từng đạo vết sách. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Chỉ là. Những này vết sách chung quy là tiểu vết sách. Không có ảnh hưởng gì. Ở bên trong. An Mộ Phong nói. Thế là, hai người đi vào bên trong đi. càng chạy càng xa. Sau đó mới nhìn đến, theo thao trường xâm nhập, vết sách càng lúc càng lớn, đã dần dần có 3-4 cm độ rộng, nhìn qua có chút xòa người. Mà khi bọn hắn đi đến thao trường cuối kia một rừng cây thời điểm, vết sách đã như là hố sâu, khẽ hở thật lớn, 30 cm rộng, 2-3 mét chi sâu, rất là kinh khủng. Lục Minh có chút im lặng. Thật, các ngươi đến cùng tại thao trường làm gì chứ, có thể đem thao trường biến thành dạng này còn có. Lục Minh nhìn cách này vị trí địa lý. Nơi này mặc dù vỡ ra khe hở lớn nhất, nhưng là cũng là cánh rừng cây này cuối cùng. Người bình thường cũng sẽ không tới nơi này. Rơi xuống chính là một nam một nữ. Lục Minh thở dài. Đúng thế. An Mộ Phong hồi đáp. Có bị thương hay không? Lục Minh liền biết là dạng này. Còn tốt, tựa như là eo thủ thương, cái khác không có gì. An Mộ Phong thấp giọng nói. Ha ha. Lục Minh bĩu môi. Eo. Ha ha. Các ngươi là thế nào làm đến từ nơi này tuột xuống có thể đem eo đả thương khiêu chiến mấy tư thế còn có. Toàn bộ thao trường đều chỉ là phổ thông vết sạn. Vì cái gì đến nơi này? Toàn bộ mặt đất cũng nứt ra. Còn khe hở có thể có 2 mét sâu. Mặc dù nói người tu luyện tố chất thân thể cường đại, thế nhưng là các ngươi cũng không cần động tĩnh như thế lớn. À, thao trường đều không buông tha kéo cái bài, treo cái cấm chỉ xuất nhập đi. Lục Minh rất bất đắc dĩ. Giang Phong không trở lại, hắn cũng không có cách nào. Sửa chữa lại thao trường cần hải lượng tài chính. Bình thường đều là phía trên trả lời. Đi bình thường quá trình, hắn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể cấm chỉ xuất nhập. Kia thao trường, An Mộ Phong yếu ớt hỏi, không phải có thể xin bộ giáo dục gì gì đó nha? Lục Minh nghĩ nghĩ trước xin lại nói, phía trên sẽ không đồng ý. An Mộ Phong buồn buồn nói, nếu là thật dễ dàng như vậy, bọn hắn sớm xin. Kia là trước kia, chúng ta không phải tiến vào toi 100 sao? Có cái này nổi tiếng, có lẽ phía trên cũng nên suy tính một chút chúng ta ngã ba đường học viện. Lục Minh lạnh nhạt nói. Đúng nga. An Mộ Phong hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn thế nhưng là toi 100 học viện. Trên lý luận lần này Thanh Minh Thị tối cường học viện, cũng là toàn bộ Thanh Minh Thị một cái duy nhất xếp vào toi 100 học viện. Sao có thể giống như trước đó đâu? Ta cái này chuẩn bị tư liệu. An Mộ Phong tâm thần phấn chấn. Chỉ là bọn hắn bên này còn chưa bắt đầu, liền thấy nơi xa hai cái bóng đen lén lén lút lút ra, lòng như lửa đốt vén lên y phục, lăn mình một cái, lục tục tiến vào trong hố. Truyền đến hét thảm một tiếng. Lục Minh cùng An Mộ Phong trầm mặc. Cam mẹ nó, cứ như vậy vội vã không nhịn nổi sao? Liền không thể nhìn xem địa hình à? Toàn bộ thao trường đều bị các ngươi làm rách, còn như thế đói khát dù sao tuổi trẻ. An Mộ Phong thổn thức không thôi. Hắn tựa hồ nhớ tới mình năm đó. Thật tốt. Giống như không phải lúc trước trường học thời điểm nắm chắc cơ hội, quen biết nàng dâu, đoán chừng muốn cùng những người này đồng dạng. Đến trên xã hội nữ nhân đều gặp không đến mấy cái. Tuổi già cô đơn cả đời. Mỗi ngày người tới nơi này rất nhiều. Lục Minh mặt không biểu tình. Vì cái gì? Có một loại năm đó chính mình đại học rõ ràng bên trên cảm giác đáng chết. Lý công khoa, mỗi ngày đều có. An Mộ Phong rất bất đắc dĩ. Đệ tử như vậy, cho dù là viết cấm chỉ xuất nhập cũng vô dụng. Bởi vì chỉ có nơi này là trong lòng bọn họ thánh địa. Lục Minh, hắn thật không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ quản lý học trường học đói khát đám tình nhân. Mà lại tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Xin trùng tu cần bao lâu? Lục Minh hỏi. Bình thường cũng muốn mấy tháng. An Mộ Phong nghĩ nghĩ, rất nhiều quá trình muốn đi, khó mà làm được. Lục Minh ngó ngó lúc này cái khe to lớn. Những này khe hở tựa hồ càng lúc càng lớn. Dựa theo cái này quy mô xuống dưới, thủ thương hồi học sinh càng ngày càng nặng. Dù sao không phải tất cả mọi người tu luyện thân thể, vạn nhất rơi xuống cái mềm mũi tử, lại hoặc là thời khắc mấu chốt rơi xuống ba chít chít đứt rễ đồ vật, Làm sao bây giờ to lớn bê bối, có hay không trường học có thể hay không bởi vậy chịu ảnh hưởng, phía trên ngay tại xét duyệt trường học thủ tiêu vấn đề. Loại thời khắc mấu chốt này, Lục Minh cũng không muốn bởi vì những này loạn thất bát tao sự tình xảy ra chuyện. U, V, G, W, W, M. Ta ngấm lại. Lục Minh ánh mắt lưu chuyển. Tại trên bãi tập nhìn tới nhìn lui. Chợt thấy khoảng cách thao trường gần nhất kia tòa nhà ký túc xá. Tại hắn trong ấn tượng, tòa nhà này chưa hề có người tiến vào. Tòa nhà này, Lục Minh ánh mắt nhìn chăm chú. A, ngươi nói cái này a. An Mộ Phong liếc nhìn. Đây chính là đời trước trường học lãnh đạo thủ bút. Nói cái gì xây dựng thêm trường học nâng cao sư sức của lượng gì gì đó. Sau đó tự tiến vào. Nghe nói kiến trúc công trình đơn vị người phụ trách là vị kia trường học lãnh đạo cháu trai. Lại sau đó trường học liền bộ dạng như vậy. Còn có đoạn lịch sử này Lục Minh ngạc nhiên. Không phải hảo hảo trường học tại sao có thể như vậy. An Mộ Phong thở dài. Giang hiệu trưởng tới về sau kỳ thật rất cố gắng. Thế nhưng là loại chuyện này cũng không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể chậm rãi xin phía trên trả lời. Cái kia lâu mặc dù là ký túc xá, nhìn như bình thường, nhưng là bên trong rất nhiều nơi cũng còn không có xây xong đâu. Vậy nếu như đem tòa nhà này bán đâu? Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Mặc dù không có đóng xong, nhưng nhìn bộ dáng chí ít hoàn thành 80% luôn có người nguyện ý tiếp nhận lạn vĩ lâu. Tìm kiến trúc ổn định sư gì gì đó, cố gắng một chút kiên cố tính tuyệt đối không có vấn đề. Giang hiệu trưởng cũng nghĩ như vậy. An Mộ Phong thành khẩn nói. Hiệu trưởng nói, có cơ hội để chất kiểm bộ môn kiểm chắc thoáng cái. Giống như không có vấn đề. Xử lý cho những kiến trúc khác công. Ti cho trường học tài chính chạy trở về. Kiểm chắc kết quả như thế nào? Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Chẳng lẽ tòa nhà này đã cặn bã đến liền kiến trúc ổn định sư đều không vững vàng ngạch. An Mộ Phong dừng một chút thành thật nói ra, về sau một mực không có tiền mời người kiểm chắc. Lục Minh, thần mẹ nó không có tiền mời người tốt a. Trường học tài chính tình huống so với mình trong tưởng tượng còn muốn khổ bức. Bất quá, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, giao cho ta đi. Lục Minh trầm ngâm một lát. Hôm nay để bọn hắn tất cả cút đàn. Mấy người các ngươi lão sư phụ trách thoáng cái. Thao trường sửa chữa lại. Không cho phép bất luận kẻ nào tới lão sư. Học sinh đều không được. Ta mời người nhìn xem có thể hay không đem những này khe hở thu được. Lục Minh trầm giọng nói. Được. An Mộ Phong mừng rỡ. Chỉ cần có người quản, liền dễ làm. Mặc dù Lục Minh chỉ là cái học sinh, bất quá. Không có cách. Ai bảo hắn cùng hiệu trưởng quan hệ tốt đâu. Hiệu trưởng con dấu đều trong tay hắn. Không nghe hắn nghe ai thế là. Vào lúc ban đêm, An Mộ Phong bọn người rất kính nghiệp đem người đuổi đi. Dạ Hắc Phong cao. Thao trường bên trong xuất hiện một cái thân ảnh cô độc. Hẳn là không người. Lục Minh ánh mắt tại thao trường đảo qua. Cảm giác đảo qua cũng không có phát hiện những người khác tồn tại. Ân, xem ra An Mộ Phong đã xử lý tốt. Như vậy, tiếp xuống liền là đem trường học thao trường làm xong. Hắn nhìn chăm chú một lát. Lựa chọn vị trí tốt nhất. Trong tay lần lượt từng cách một thẻ bài bỗng nhiên ném ra. Mỗi lần một tấm đều là một tấm sách thiên thẻ. Từng bầy năng lượng ngưu xuất hiện. Oanh oanh đàn ngưu ầm ầm dẫm qua. Vốn là lung lay sắp đổ thao trường triệt để hỏng. Nguyên bản chỉ có khe hở thao trường trực tiếp băng liệt. Vung lên đầy trời bụi mù. Còn có từng tiếng tiếng vang. Oanh oanh Lục Minh lạnh lùng nhìn xem. Sưu sưu trong tay hắn thẻ bài không ngừng ném ra. Líp nha líp nhít đàn ngưu xuất hiện. Theo đầu này chạy vội tới đầu kia. Lại từ đầu kia chạy về đến. Tới tới lui lui. Không ngừng lặp lại. Một lần. Hai lần. Ba lần. Hồi lâu. Làm hết thảy đều kết thúc. Đầy trời bụi mù biến mất. Thao trường trở nên tinh tế vô cùng. Chính là. So trước kia thao trường thấp vài mét, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Thao trường bàn con gạo. Giống như cũng không có quan hệ gì à ăn. Không tệ. Lục Minh liếc nhìn, phi thường hài lòng. Đây cũng là sách thiên thẻ một loại diệu dụng đi. Đem những này sẽ sụp đổ đồ vật trực tiếp hủy đi. Sau đó để đàn ngưu trực tiếp san bằng. Ngươi ngó ngó, hoàn toàn mới thao trường nhiều hoàn mỹ. Càng dày đặc, càng bằng phẳng, càng nhẫn nhịn. Quay lại nhất định khiến lão Giang thanh lý. Lục Minh cảm khái một tiếng. Sau đó, tự tin quay đầu. Đột nhiên phát hiện tòa kia khoảng cách thao trường gần nhất ký túc xá. Lung lay sắp đổ. Ầm vang sụp đổ. Oanh một tiếng vang thật lớn. Lục Minh một mặt mộng bức. Gặp việc như thế cứ như vậy sập không khoa học A sách thiên thẻ uy lực. Hắn rất rõ ràng. Ban đầu ở lão thành khu như vậy ngưu phê. Cũng là bởi vì lão thành khu phòng ở đều là mười mấy năm trước phòng ở cũ. Một phần phòng ốt mới xây đều không bị đến ảnh hưởng chớ nói chi là lầu dạy học. Lầu dạy học quy cách là sở hữu kiến trúc trong tầng lầu an toàn đẳng cấp cao nhất. Nhất định phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Có nhất định kháng chấn. Chống chấn động năng lực. Làm sao có thể chỉ là sách thiên thẻ hạ sụp đổ cái này lâu. Lục Minh nghĩ nghĩ trực tiếp gọi điện thoại cho An Lão Sư. An Lão Sư. Là như vậy. Ta hôm nay không phải mời người sửa chữa thao trường sao thuận tiện để bọn hắn kiểm chắc thoáng cái kia tòa nhà. Lục Minh trầm giọng nói. Sau đó phát hiện lâu này nghiêm trọng không hợp cách. Có sụp đổ nguy hiểm. Nghiêm trọng nguy hại các học sinh vấn đề an toàn. Nhất định phải nhanh giải quyết. A An Mộ Phong hoảng sợ. Vậy làm sao bây giờ thao trường có vấn đề còn chưa tính. Ký túc xá cũng không hợp cách vậy làm sao bây giờ bán là không thể nào có thể nghiêm trọng đến nhất định phải giải quyết tình trạng. Đã không có công ty dám tiếp nhận. Có thể ổn định kết cấu tiền so với lần nữa kiến tạo còn muốn đắt đỏ ai. Có thể làm sao dù sao cũng phải để hài tử đến trường A vừa vặn bọn hắn tại. Ta dùng nhiều ít tiền cùng một chỗ làm đi. Lục Minh thật sâu thở dài. Tỷ tỷ của ta còn đưa lưu lại một chút tiền. Vì hải tử an toàn. Có một số việc. Cũng nên có người đi làm. Lục Minh. An Mộ Phong hai mắt ướt át. Ngươi ngó ngó. Đây mới là có được tinh thần trách nhiệm học sinh. À nhưng là bút chứng này phải nhớ kỹ. Lục Minh nói quay lại tìm hiệu trưởng thanh lý. Được. An Mộ Phong thần sắc nghiêm nghị. Ngươi vất vả vì hải tử. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Hắn cúp điện thoại. Nhìn xem đã sụp đổ lầu dạy học. Nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lại để cho một đám ngưu đi qua. Đem vùng này cũng đạp bằng. Ân. Thuận mắt. Thế là. Trường học thao trường khu vực. Không hiểu thêm ra đến một khối đất bằng. Ngay kế tiếp. Các học sinh. Nhìn xem chùi lủi thao trường. Nhìn xem biến mất tiểu thổ lâm nhất trận kêu rên. Mặc dù thao trường sửa chữa là tất nhiên. Thế nhưng là rừng cây nhỏ trêu chọc ngươi rừng cây nhỏ coi như xuất hiện khe hở lại như thế nào lại không ảnh hưởng bản thân nó công năng con cháu của bọn họ. A phi, bọn hắn thanh xuân A. Không còn. Sẵn sàng các học sinh tuyệt vọng. Bất quá. Ngược lại là có một ít tình đậu chưa khai học sinh rất hài lòng. Thao trường sửa tốt. Càng bền chắc. Cũng liền có thể tu luyện. Chỉ là. Bọn hắn bước vào thao trường. Nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Cảm giác có chút cổ quái. Kỳ quái. Luôn cảm thấy thiếu chút gì đâu. Siêu thần chế tạp sư 20 chương 182 văn lộ đều như thế xấu hổ sao thanh minh thị. Cửa hàng. Thao trường sự tình làm xong. Lục Minh tâm thần vui vẻ. Mặc dù ngoài ý muốn phá hủy một tòa lâu. Nhưng là kia là tòa nhà này bản thân không đủ cứng chắc. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Chính mình vẫn làm chuyện tốt. Ân. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đem sách thiên thẻ bên trên màu trắng nhãn hiệu xé toang. Một lần nữa viết lên mấy chữ kiến trúc công trình chất lượng kiểm chắc thẻ bài. Đúng. Đây mới là tấm thẻ này bản thể hủy đi cái gì rời quá khó nghe về sau mời gọi nó kiến trúc công trình chất lượng kiểm chắc thẻ dạng này mới có bức cách ăn. Lục Minh hài lòng đem thẻ bài thu lại. Sau đó thói quen nhìn thoáng qua tiểu bạc bên kia. Lập tức bị một mảnh trắng bóng vọt đến con mắt. A Lục Minh con mắt đột nhiên trợn to. Cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong. cái nào đó hừ hừ từ trên xuống dưới đồ chơi nhỏ tạm thời không nói. Tiểu Bạch đồng học ngay tại rất cố gắng thao túng Nguyệt Luân kiếm khí vận chuyển. Chỉ là kiếm khí này như xương, nhìn xem như vậy kinh diễm. Đây không phải miêu tả cũng không phải hình dung từ mà là. Thật kiếm khí phía trên bổ sung một tầng băng xương đúng thế. Hắn không nhìn lầm băng xương Lục Minh kinh ngạc. Nguyệt Luân kiếm khí còn có thể ra đặc hiệu soạt soạt Nguyệt Luân kiếm khí tại cửa hàng hiện lên. Lục Minh rõ ràng trông thấy để lên bàn một chén nước nóng bỗng nhiên tự biến thành ướp lạnh. Hiệu quả ngạc nhiên đây là. Lục Minh rất mau trở lại qua thần tới. Điệp tầng thẻ là. Tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này. Tiểu Bạch một mực tại nghiên cứu thẻ bài. Thậm chí. Một loại nào đó phương diện. Tiểu Bạch đối điệp tầng nghiên cứu tiến độ đã siêu việt chính mình. Không có cách nào. Hắn cần đại lượng thời gian tới tu luyện mà Tiểu Bạch đâu ăn. Không đề cập tới cũng được. Cho nên. Tại Lục Minh đồng học thật vất vả tốc độ tu luyện nghiền ép nguyên thẻ thời điểm. Tự hồ cực phát hiện. Tiểu Bạch điệp tầng tiêu chuẩn tựa hồ muốn vượt qua chính mình. Nhân sinh khó khăn cỡ nào đụng phải loại này bật hắc người ngươi thì phải làm thế nào đây trừ phi. Tiểu Bạch ai ngươi tu luyện nhanh như vậy là ai công lao sư phụ đâu. Tiểu Bạch rất ngoan ngoãn nói. Tiếp tục cố gắng. Lục Minh phi thường hài lòng. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch vui vẻ tiếp tục tu luyện. Ân, Lục Minh vừa lòng thỏa ý. Ngươi ngó ngó. Tốc độ tu luyện lại nhanh lại như thế nào còn không phải chính mình điều giáo tốt đồng dạng ngoan ngoãn gọi sư phụ không phải sao khổ khổ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại băng xương Nguyệt Luân. Ân, Lục Minh lần trước duy nhất nếm thử vẫn là rốt mau ne cùng hỏa chi cao hứng đâu. Lúc đó bởi vì năng lượng cực kỳ không ổn định. Điệp tầng luôn luôn sụp đổ. Lại thêm thời gian có hạn. Bây giờ không có tinh lực đi làm những này có không có. Tự không giống năng lượng kết cấu vững như Thái Sơn có lẽ. Có thể thử một chút nguyên lai băng xương năng lực không chỉ có thể dùng tại vũ khí. Còn có thể dùng tại cái khác năng lượng thẻ bài ăn. Đó là cái không tệ nếm thử. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Dù sao Tiểu Bạch đều dùng kiếm khí nếm thử tốt. Chính mình có tham khảo. Hẳn là rất dễ dàng a Lục Minh nghĩ như vậy đến. Thế là. Hắn tự tay làm ra một tấm nhất tinh băng xương thẻ Nguyệt Luân điệp tầng. Sưu một đạo băng xương xương mù cùng một đạo Nguyệt Luân đồng thời phóng thích. Lục Minh một mặt mộng bức đã nói xong băng xương Nguyệt Luân đâu lừa ai đó a. Chẳng lẽ là tư thế không đúng thế là. Lục Minh lại lần nữa điều chỉnh thẻ bài tư thế. Đem nguyên bản băng xương tháng trước luôn dưới tư thế. Đổi thành Nguyệt Luân hạ băng xương bên trên tư thế soạt lại một lần nữa phóng thích. Sưu một tháng luôn cùng một cách băng xương xương mù đồng thời phóng thích. Lục Minh trầm mặt. Cam mẹ nó khi dễ lão tử thiên phú không tốt ha ha. Buồn cười. Coi là dạng này liền có thể hạn chế hắn ngây thơ Tiểu Bạch. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng để vi sư kiểm tra một chút ngươi. Thẻ bài văn lộ. Được rồi đâu. Tiểu Bạch đem chính mình thẻ bài phóng tới Lục Minh trước mặt. Ân. Lục Minh. Rất nghiêm túc nhìn lại. Băng xương, Nguyệt Luân, băng xương. A lại là ba tầng trong truyền thuyết san tư thế chập chập. Văn lộ đều như thế xấu hổ sao không? Không đúng sao Tiểu Bạch rất lo lắng. Nàng nhìn sư phụ thần sắc không tốt lắm. Không có việc gì. Lục Minh kiểm tra một lát. Hơi có chút không ổn định. Bất quá dùng đại thể không thích. Chỉ cần ngươi năng lượng hơi mạnh hơn một chút liền không có vấn đề. U, V, Quy, Quy, mơ, đâu. Tiểu Bạch lúc này mới yên lòng lại. Sư phụ thật lợi hại, một chút liền có thể nhìn ra vấn đề. Ân, Tiểu Bạch đi tu luyện. Lục Minh lúc này mới lần nữa bắt đầu chế thẻ. Cát cát băng xương Nguyệt Luân băng xương. Sư hắn tiện tay một tháng luôn. Nồng đậm băng xương thế mà thật nương theo lấy Nguyệt Luân kiếm khí mà xuất hiện. Giống như lạnh lẽo kiếm khí nhiều một tầng băng xương bao trùm. Anh Tuấn một nhóm A, dùng văn lộ bao khỏa có thể có được loại hiệu quả này sao Lục Minh mới lạ. Chờ chút. Vậy nếu như không phải dùng tại kiếm khí bên trên. mà là dùng tại trên thân châu đâu phải chăng mang ý nghĩa. Năng lượng của hắn ngưu cũng có thể tràn ngập anh tuấn băng xương đặc hiệu tỉ như băng xương man ngưu thử một chút Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Thế là, hắn thuận tay chế tác một tấm băng xương dã man trùng tràng băng xương điệp tầng thẻ bài. Sưu thẻ bài thi triển. Một đầu băng xương ngưng tổ man ngưu xuất hiện. Toàn thân băng xương bao trùm. Giống như viễn cổ hàn băng khôi giáp. Nguyên bản phổ thông man ngưu. Nhìn qua cũng uy nghiêm mấy phần. Có thể Lục Minh phi thường hài lòng. Nguyên lai băng xương năng lực có thể như thế vận dụng ăn. Xong hắn thôi động man ngưu công kích. Nhưng mà man ngưu không nhúc nhích. Lục Minh không hiểu ra sao. Tình huống như thế nào hắn vần quanh băng xương man ngưu nhìn kỹ một vòng, phát hiện một cái cực kỳ kinh người sự tình. Cái này nhìn như hung mãnh băng xương man ngưu, thế mà mẹ nó đóng băng đúng thế. Băng xương năng lực quá mạnh, đem nó chính mình đóng băng. Cái này lại cái gì tao thao tác Lục Minh xem không hiểu. Hắn thử nghiệm điều tiết khác biệt băng xương năng lực. Phát hiện, giống như băng xương có thể sức yếu, vô hiệu. Giống như mạnh, liền đem man ngưu đóng băng. Cầu dùng không dùng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ. A, dùng hỏa diễm thử một chút Lục Minh tinh thần phấn chấn. Băng xương có thể đóng băng. Hỏa diễm tổng không thể nào thế là. Hắn tự mình chế tác mới thẻ bài. Sưu một đầu năng lượng man ngưu xuất hiện. Nó toàn thân thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm. Giống như trong bóng tối đi ra ác mộng. Xem xét liền là loại kia chỉ có vinh quang thủy tinh mới có thể hối đoái cao cấp làn da xong rồi Lục Minh tâm thần kích động. Hoa tiểu bạch trong mắt cũng tràn đầy tiểu tinh tinh. Ngưu màu lam ngưu lam sắc hỏa diễm bên trong thiêu đốt ngưu không biết uy lực như thế nào. Lục Minh trong lòng tràn ngập chờ mong. Cứ việc đây chỉ là mấy cái nhất tinh thẻ bài. Nhưng là giống như hiệu quả tăng thêm tốt. Về sau hoàn toàn có thể vận dụng đến bọn hắn cao cấp thẻ bài phía trên. Ân, Lục Minh kích động nhìn lại. Oanh năng lượng man ngưu một tiếng gào thét, sau đó bị ngọn lửa đốt thành tro, hóa thành hư ảo. Lục Minh, tiểu mạch, không trùng, chỉ có nhàn nhạt năng lượng quang huy. Mơ hồ có thể chứng minh vừa rồi tựa hồ có đồ vật gì tồn tại qua. Mẹ nó, Lục Minh bất lực nhả rãnh. Ca môn ngươi đến ngây thơ trên người ngươi thiêu đốt hỏa diễm. Nguyên lai là thật a nguyên lai. Những này trên thân châu hỏa diễm. Còn có thể đốt chính mình a đùa ta đây còn không có tới gần địch nhân đâu. Trước tiên đem chính mình đốt không còn đây coi là cái gì ngươi gặp qua đi lên một đảo thiểm điện đem chính mình điện giật chết Pikachu sao còn như nhan sắc. Ha ha. Hắn ngay từ đầu hiếu kỳ. Vì cái gì phổ thông hỏa cầu thuật lại biến thành anh tuấn màu lam. Hồi tưởng một chút. Cái này không phải liền là đem ngưu đốt đi nhan sắc a. Cam mẹ nó lừa gạt ai đây. Tiểu bạc kiểm bên trên mang theo ý cười vụng trộm xoay người. Lục Minh mặt đen hắc. Hắn còn cũng không tin. Chỉ là một con trâu còn không giải quyết được lại đến hắn lần nữa nếm thử hỏa diễm ngưu. Lần này. Hắn thừa dịp hỏa diễm ngưu mới xuất hiện thời điểm. Liền để nó công kích ra ngoài. Nhưng mà đi 2 mét tựu biến mất. Lại bị thiêu chết. Ha ha. Cũng chính là năng lượng ngưng tụ cái này nếu là triệu hoán loại. Đoán chừng có thể ăn bê thui nguyên con. Bất quá. Mặc dù lại một lần thất bại. Nhưng là lần này Lục Minh thế nhưng là nghiệm chứng hỏa diễm ngưu uy lực. Tựa hồ so đơn thuần năng lực phải mạnh mẽ hơn nhiều có một loại một tổng một lớn xa hơn hai hiệu quả a. Giống như có thể làm cho chân chính phóng thích. Có lẽ. Thế là. Hắn bắt đầu các loại nghiên cứu cùng điều phối. Nhưng mà. Để hắn kỳ quái là. Vô luận như thế nào nghiên cứu. Năng lượng ngưu đều chạy không khỏi bị thiêu chết vận mệnh. Các loại chết. Cho dù là chỉ dùng một cái hỏa cầu thuật Lục Minh về sau dứt khoát làm thành một loại nào đó hỏa diễm năng lực dã man trùng tràng đơn thuần hai cái điệp tầng. Nhưng mà, dạng này ngưng tụ ra man ngưu, vẫn như cũ bị đốt sống chết tươi. Đau đầu, Lục Minh xoa xoa đầu. Hỏa diễm, năng lượng, Có thể hay không nghĩ biện pháp đem bọn hắn ngăn cách thử một chút? Lục Minh nếm thử mấy cái cơ sở nguyên tố ngăn cách năng lực. Dã man trùng tràng hỏa diễm năng lực nào đó ngăn cách năng lực. Nhưng mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là, lần này hỏa diễm liền mang theo ngưu cùng ngăn cách năng lực cùng một chỗ đốt không còn. A khẩu. Lục Minh còn có thể nói cái gì? Hắn không nghĩ tới loại này cấp thấp hỏa diễm, giống như dùng loại phương thức này thi triển đi ra, lại sẽ không có cách nào tách rời hỏa diễm cùng ngưu, tựa hồ là dung hợp, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị thôn phệ. Đáng tiếc, căn bản là không có cách. Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Tách rời. Hắn nơi này không phải tự có một cái tách rời loại hình siêu cấp năng lực sao? Cái kia trên lý luận có thể cách ly hết thảy màng năng lực, đúng, suýt nữa quên mất cái này. Soạt, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Thế là hắn lại một lần nữa chế thẻ, đem tầng này cách ly màng bỏ vào ở giữa. Dã man trùng tràng cách ly màng hỏa diễm năng lực ông hắn lại một lần nữa phóng thích. Một đầu thiêu đốt lên hỏa diễm năng lượng ngưu xuất hiện. Nó buôn tập mà qua, uy lực kinh người. Ngay tại Lục Minh kích động thời điểm, lại một lần nữa biến mất. Lại thất bại bất quá. Lần này kiên trì chừng mấy chục mưu, điều này nói rõ cách ly màng bản thân là hữu hiệu. Chỉ bất quá không có cường đại như vậy như vậy. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Dứt khoát đem tầng này màng tiến hành thăng cấp, sở tiêu đưa cho hắn màng. Vốn cũng không tục. Vẫn là tiến giai năng lực. Đi qua Lục Minh thiểm điện dung hợp. Bỗng nhiên lột xác thành tam tinh đỉnh cấp thẻ bài đồng dạng. Một lớp màng càng cứng cỏi, càng cường đại. Thử lại lần nữa. Lục Minh liếm liếm đôi môi phô phốc. Cát cát, hắn đem mấy cách ly màng văn lộ tăng thêm vào dung hợp thẻ bài bên trong. Chế thẻ hoàn thành. Sư Lục Minh phóng thích. Quanh một đầu thiêu đốt lên hỏa diễm ngưu xuất hiện. Nó phấn nộ phóng tới cái nào đó khu vực. Dù chỉ là nhất tinh thẻ bài, cũng tách ra làm cho người kinh dị uy năng, mà lại hỏa diễm cùng đầu châu đều một mực tại thành. Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn ngạc nhiên không phải ngưu không có bị thiêu chết, mà là vừa rồi sử dụng loại này thẻ bài thời điểm, hắn thấy rõ ràng một vòng quen thuộc quang huy hiện lên. Kia là đại biểu màu lam siêu giai quang huy, đúng thế. Màu lam Lục Minh chế tác chương này hợp lại thẻ bài, vậy mà tách ra màu lam siêu giai quang huy, mặc dù vẹn vẹn chỉ có nhất tinh, nhưng là hắn đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt siêu giai. Lục Minh tâm thần chấn động. Đây chính là trong tay hắn để nhất tấm siêu giai thẻ bài, cũng là theo một ý nghĩa nào đó. Hắn cái thứ nhất thành công tiến giai thẻ bài, một tấm tam tinh tiến giai cách ly thẻ, một tấm nhất tinh phổ thông hỏa cầu thuật thẻ bài, một tấm dã man trùng tràng thẻ bài. Cuối cùng thế mà thật thuế biến đến giai đoạn mới nguyên lai. Siêu giai còn có thể như thế, đến hắn vẫn cho là loại này tiến giai thẻ bài, siêu giai thẻ bài đều là phong trang nguyên bản là siêu giai năng lực hoặc là tiến giai năng lực thẻ bài đâu. Dù sao thiểm điện dung hợp sẽ không gia tăng phẩm chất, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính mình lại có một ngày có thể tự mình làm ra một tấm độc thuộc về mình siêu giai thẻ bài. Oanh não hải oanh minh. Lục Minh tư duy lại một lần nữa bị mở rộng ra. Lúc đầu bởi vì năng lượng tính ổn định không đủ, điệp tầng tựu băng, sở dĩ chưa hề cân nhắc qua không hạn chế điệp tầng. Nguyên lai cái này đúng là thẻ bài tiến giai phương thức cao nhất, thiểm điện dung hợp vì hắn cung cấp tốt nhất đỉnh cấp cơ sở thẻ bài, mà điệp tầng thì là dùng những này đỉnh cấp cơ sở thẻ bài sáng tạo ra truyền kỳ mới. Mà giờ khắc này, nơi nào đó liên quan tới ngã ba đường học viện thẩm tra cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Đi qua dài rằng giặc thẩm tra, điều tra, thống kê, bọn hắn đã xác định ngã ba đường học viện đạt đến quan bế cánh cửa. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới cái này học viện hội giết vào học viện bôi to 100 thẩm tra gián đoạn đi. Một người nói, những người còn lại thở dài, xem ra chỉ có thể như thế. Cái này học viện có được thành tích như vậy cũng coi là có chút tăng lên một chút điểm số, thành công kéo dài tính mạng. Nhìn nhìn lại đi, bọn hắn quyết định quan sát. tranh tài ta xem qua. Lục Minh cùng mấy cái kia học sinh biểu hiện là không sai. Bọn hắn cảm khái. Chỉ là, ngay lúc này, một người bỗng nhiên mở miệng. Chờ một chút. Nếu như chúng ta đem ngã ba đường học viện thủ tiêu, những học sinh này một lần nữa khảo hạch chính chúng ta học viện, là không phải cũng có cơ hội tuyển nhận bọn hắn mấy cái kia thiên phú không tồi hài tử. Lại hoặc là Lục Minh. A, những người còn lại lấy lại tinh thần. Giống như rất có đạo lý. A, Phường Sơ tác giả, năm nay ta 18 tuổi. Siêu thần chế tạp sư 20 chương 183. Nghe nói trọng điểm viện trường học học sinh tố chất cũng rất cao. Thanh Minh thì cửa hàng. Lục Minh rất nghiêm túc nhìn xem chương này mới vừa ra lò phế thẻ. Đúng thế, đây là một tấm phế thẻ. Đừng nhìn nó là giai thẻ bài. Đó là bởi vì dã man trùng tràng hỏa cầu thuật nguyên nhân. Đem tấm thẻ này cuối cùng mình xét cấp bậc. Định vị tại nhất tinh tiêu chuẩn sở dĩ. Cường công kích dã man trùng tràng. Hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến sở dĩ là giai thẻ bài tại nhất tinh giai đoạn. Chương này hợp lại thẻ bài. Hoàn toàn chính xác vô địch. Nhưng là. Có người làm được sao không có. Bởi vì tấm thẻ này bài dính đến tam tinh cách ly màng. Lại dính đến điệp tầng. Chế tác độ khó cao không hợp thói thường. Cùng nhất tinh không có nửa xu quan hệ. Sở dĩ. Tấm thẻ này. Căn bản chính là gân gà, chúng ta có thể đem nó xưng là. Nhất tinh hỏa diễm ngưu thẻ bài. Một tấm cần cao cấp chế tạp sư mới có thể chế ra nhất tinh thẻ bài bất quá. Tấm thẻ này mặc dù quỷ mục. Nhưng lại ý nghĩa phi phàm, bởi vì nó cho Lục Minh mang đến một đầu không giống con đường. Bởi vì nó đại biểu cho khác biệt năng lực điệp tầng. Có khả năng sinh một loại nào đó thuế biến hắn, nhưng là chế tạp sư. Chế tạp sư hoàn toàn không cần câu nệ tại năng lực bản thân, mà là có thể thông qua các loại chức nghiệp năng lực kết hợp, sáng tạo ra hoàn toàn mới thẻ bài. Mạnh hơn thẻ bài trước kia là hắn biết cái này. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới. Cư nhiên như thế cường đại thú vị. Lục Minh trước mắt sáng rõ. Hắn có quá nhiều ý nghĩ muốn thử. Thật, trước kia bởi vì năng lượng bất ổn. Năng lượng không kiêm dung vấn đề. Không cách nào tiến hành tiếp. Có thể có vững như Thái Sơn. Có được cách ly màng thứ đồ tốt này. Nghiên cứu Lục Minh tinh thần gấp trăm lần. Hắn một mực có cái rất vi diệu ý nghĩ. Ngươi nhìn, mộ phần chiến sĩ không phải hạn chế tại thân thể không cách nào động đậy ai như vậy. Giống như cho hắn một cách di động điều kiện đâu, tỉ như. Một con trâu trong truyền thuyết ngưu kỵ sĩ có hay không, ngươi suy nghĩ một chút. Mộ phần chiến sĩ cưới tại công kích trên thân trâu. Uy lực vô tận. Phóng tới địch nhân. Mộ phần chiến sĩ rất mạnh, nó duy nhất thiếu hụt, liền là không thể động như vậy. Có phải hay không đại biểu cho lại một lần nữa thuế biến, phải chăng lại là giai thẻ bài, thế là. Hắn làm ra dã man trùng tràng mộ phần chiến sĩ cách ly màng thẻ bài. Sau đó tự mình thi triển đi ra về sau. Lập tức mặt tối sầm. Một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Bởi vì ra bản thân trước mặt, vậy mà một cái. Đầu người ngưu, đúng đầu người ngưu. Mà không phải ngưu đầu nhân, bởi vì đây là một người thân bò quái vật. Nửa người trên là mộ phần chiến sĩ thân thể. Nửa người dưới thì là năng lượng ngưu thân thể. Cung cấp di động cái này. Đây coi là cái gì? Lục Minh một mặt mờ mịt. Đã nói xong ngưu kỵ sĩ đâu, đi hai bước Lục Minh nếm thử để cho người ta con trâu di động. Quanh đầu người ngưu một cái công kích tiêu tán trên không trung. Lục Minh. Nha. Cùng dã man trùng tràng đồng dạng a. Sở dĩ. Liền là nguyên bản man ngưu biến thành đầu người ngưu mà thôi. Cái gì là cây? Lục Minh bất lực nhả rãnh. Được rồi, đổi một cái. Lục Minh bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Thời gian một ngày. Hắn đều trầm mê tại các loại lập tức sắp xếp tổ hợp trong khảo nghiệm. Bởi vì so sánh với năng lượng ngưu cùng vân toa thẻ bài mà nói. Mộ phần chiến sĩ là thành thật nhất, tốt nhất khảo nghiệm. Sở dĩ. Các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật xuất hiện. Hỏa diễm mộ phần chiến sĩ. Nước nấu mộ phần chiến sĩ. Thịt kho tàu mộ phần chiến sĩ. Hấp mộ phần chiến sĩ. Chờ chút. Lục Minh điên cuồng khảo thí. Đáng tiếc, không còn có sai thẻ bài xuất hiện. Xem ra hỏa diễm ngưu xuất hiện đích thật là bởi vì tinh cấp đỉnh quá thấp, dùng nhất tinh tiêu chuẩn phán định mới cưỡng ép cho phân chia đến sai thẻ bài bên trong. Cái này khiến Lục Minh rất thất vọng. Bất quá, coi như không có sai thẻ bài, các loại tổ hợp nghiên cứu cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ là hắn cuối cùng không dám ở nơi này phương diện lãng phí quá nhiều thời gian. Một mực nghiên cứu, tu luyện làm sao bây giờ ăn? Lục Minh nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác được, nghiên cứu loại chuyện này hẳn là giao cho càng chuyên nghiệp, càng người có thiên phú. Tỷ như Tiểu Bạch, ngươi nhìn băng xương kiếm khí không phải cũng là theo Tiểu Bạch cách này học được sao a? Tiểu Bạch, Lục Minh bỗng nhiên đem Tiểu Bạch kêu đến. Ai? Tiểu Bạch mờ mịt. Kiếm khí nghiên cứu thế nào? Lục Minh lộ ra nụ cười hiền lành. Tốt hơn nhiều đâu, Tiểu Bạch nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Tiểu Bạch, ngươi đi theo ta có một đoạn thời gian, như vậy là thời điểm truyền thụ cho ngươi chân chính chế trao nghĩa. Ai? Tiểu Bạch ngạc nhiên. Chế thẻ? Thế nhưng là nàng nghĩ nghiên cứu kiếm khí a. Băng xương kiếm khí chỉ là cơ sở. Lục Minh biết rõ Tiểu Bạch tâm tư, trầm giọng nói, học được tổ hợp cùng điệp tầng vận dụng mới có thể để cho ngươi kiếm khí tiêu chuẩn nâng cao một bước. Vâng. Vâng sao? Tiểu Bạch mờ mịt. Đương nhiên. Lục Minh cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, kiếm tu có phải hay không chỉ có thể thi triển kiếm khí học tập kiếm năng lực quá yếu quá đơn nhất, sở dĩ kiếm tu mới bị người lên án. Một cái sẽ chỉ công kích hai đồ đần, nhưng là chúng ta không giống, mỗi người đều có không giống nhau cảnh ngộ. A phi khổ khổ. Lục Minh tằng hắn một cái, lần nữa tới qua. Nhưng là đâu, chúng ta không giống, chúng ta có được kiếm tu không có năng lực. Chúng ta càng cường đại, tỷ như Nguyệt Luân trong tay bọn hắn, chỉ là một đạo kiếm khí, nhưng là chúng ta đi qua điệp tầng liền có thể đem đạo này kiếm khí kèm theo băng xương, hỏa diễm các loại năng lực ngấm lại có phải hay không rất mang cảm giác. Nếu như chúng ta nắm giữ tốt hơn điệp tầng kỹ thuật đâu, có hay không có thể tốt hơn khống chế? Thậm chí Lục Minh dừng một chút, ý vị thâm trường nói, ngự kiếm phi hành soạt. Tiểu Bạch trước mắt sáng rõ, chúng ta cũng có thể, nàng nhưng biết đâu, trong truyền thuyết rất lợi hại kiếm tu mới có thể ngự kiếm phi hành. Đương nhiên Lục Minh rất là vui mừng, chúng ta nguyên thể có lẽ không được, nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể thông qua kiếm khí đến cải thiện, để nó kéo dài hơn, càng cứng chắc, thay đổi khống. A, Tiểu Bạch cảm giác quái chỗ nào quái? Sư phụ dùng từ giống như có chút không quá văn nhã. Bất quá, cái này mạch suy nghĩ khẳng định là đúng rồi đâu. Lục Minh dạy cho nàng cách ly màng vận dụng về sau, Tiểu Bạch triệt để tiến vào nghiên cứu bên trong. Kiếm khí, phi hành. Tiểu Bạch rất nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ, nào năng lực phù hợp, nào năng lực không thích hợp, giống như muốn bay. Nào năng lực lại có thể phù trợ. Lục Minh rất là hâm mộ. Ngươi ngó ngó, không cần tự mình tu luyện thật tốt. Lục Minh cảm khái một tiếng, nhân gia nguyên thẻ ngoan như vậy, hắn hắc miêu liền là cái quỷ mục. Hừ hừ, nguyên thẻ trong góc vận động. Lục Minh nhìn, đi ngang qua thời điểm, thuận tay cho nó phía trên tăng thêm một viên gạch. Chính rèn luyện thân thể, nguyên thẻ kém chút một cái run rẩy rơi xuống. Cố lên. Lục Minh khích lệ nói. Nguyên thẻ, các ngươi đều là ma dược a. Ngay kế tiếp, sáng sớm, Lục ca Trương Tiểu Bàn rất hưng phấn gọi điện thoại tới. Chúng ta coi 100 tranh tài đối thủ ra, chúng ta lại không tham gia. Lục Minh im lặng. Ta biết Trương Tiểu Bàn rất hưng phấn, thế nhưng là ngươi biết đối thủ của chúng ta là ai chăng? Là một người khí minh tinh tuyển thủ, ngũ tinh người tu luyện thực lực rất mạnh, trường học của chúng ta rất nhiều người đều là hắn fan hâm mộ đâu. Ngươi nói chúng ta mượn tranh tài danh nghĩa đi theo bọn hắn muốn ký tên thế nào? Lục Minh một mặt mộng bức. còn có cái này thao tác muốn ký tên mất mặt hay không xéo đi. Lục Minh tức giận nói. Có thể kiếm tiền tốt phạt. Trương Tiểu Bàn thở dài, kia ca môn ký tên rất đáng tiền. Nếu như chúng ta đang trộm đập điểm quả theo gì gì đó. Lục ca ngươi thật không suy tính một chút. Cút. Lục Minh bất đắc dĩ. Tốt à. Trương Tiểu Bàn rất thất vọng, vậy tự ta đi thử xem. Lục Minh. Gia hỏa này liền không thể muốn chút mặt sao, thực sự là. Được rồi. Lục Minh xoa xoa đầu, theo hắn đi thôi. Thế là Lục Minh tháng ngày lần nữa khôi phục bình thường. Cách này mấy ngày, hắn gần nhất tinh lực chủ yếu đều dùng tại tu vi tăng lên phía trên. Nguyên bản chỉ có hơn 3.000 năng lượng cũng điên cuồng thêm. Rốt cuộc đột phá 5.000 đại quan. Thật đáng mừng. Dài rằng giặc tam tinh con đường. Xem như hoàn thành một nửa nhanh. Lục Minh phi thường hài lòng. Dựa theo loại này độ, lại có một đoạn thời gian chính mình liền trở thành thật tam tinh đỉnh phong A. Đến lúc đó lão Giang cũng nên trở lại đi. Hắn nhưng là thiếu Lục Minh một cách đột phá cơ duyên. Còn có một số tiền lớn đâu. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Chỉ là lão Giang tin tức còn không có truyền đến. Hắn tựu thu được một cái làm cho người kinh dị tin tức. Ngã ba đường chức nghiệp học viện bởi vì nguyên nhân nào đó. Tựa hồ thật muốn thủ tiêu. Lục Minh một mặt mộng bức. Chờ chút. Có phải hay không tính sai? Thủ tiêu ngươi đùa ta đây. Bọn hắn thế nhưng là toi 100 mạnh mẽ vậy. Thật toi 100 học viện khái niệm gì? Tại hàng ngàn hàng vạn trong học viện. Tuyệt đối thuộc về hàng trước nhất. Loại tình huống này. Ngươi thế mà nói cho ta muốn lấy đế cân nhắc qua những cái kia chưa đi đến toi 100 học viện cảm thụ sao? Có phải hay không tính sai? Lục Minh cố ý hỏi thăm thoáng cái. Là thật. An lão sư khóc không ra nước mắt. Bộ giáo dục bên kia tin tức hẳn là cố ý thả ra để chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi chính thức thông chi. Lục Minh. Không khoa học a. Bọn hắn tân tân khổ khổ giết vào toi 100 vì cái gì? Học viện kết quả đây phía trên thế mà một chút cũng không có cân nhắc tự hủy bỏ. Thế là hắn cố ý đi hỏi một vị nào đó để nhất học viện người quen biết cũ, thế mới biết nguyên do. Bởi vì năm nay học viện bôi tiến triển rất nhanh. Đằng sau mấy vòng càng là liên tục tiến hành. Lại thêm không biết nguyên nhân gì. Gần như không có tuyên truyền. Sở dĩ. Dẫn đến năm nay nhiệt độ căn bản không có khuyết tán ra đến năm trước tranh tài. Mỗi một luôn đều cần thêm nhiệt. Tuyên truyền. Lẫn lộn. Kinh doanh. Chờ một chút, chờ dân mạng nhiệt độ cùng chờ mong giá trị đi lên mới bắt đầu tiến hành. Năm nay đâu không biết học viện bôi nghĩ gì thế. Một vòng tiếp một vòng, sợ nhiệt độ bị ầm ý lên. Sau đó, cứ như vậy, Lục Minh bọn hắn làm toi 100 học viện, mặc dù rất thần kỳ nhưng là nhiệt độ kỳ thật cũng bình thường. Bởi vì năm nay học viện bôi chỉnh thể nhiệt độ đều so thường ngày muốn thấp. Thành tích như vậy, coi như cho học viện kéo dài tính mạng cũng chỉ có thể. Còn nữa, càng quan trọng hơn một điểm, coi như giết vào toi 100, cùng ngã ba đường học viện lại có quan hệ thế nào? Lục Minh mạnh hơn lại như thế nào? Hắn quá mức đặc thù, không có đủ bất luận cái gì đại biểu tính. Dù sao không phải mỗi người đều có một người tỷ tỷ, thẩm tra tiểu tổ đều như thế bốc đồng sao? Lục Minh thật sâu thở dài. Ngươi tỉnh lại đi. Thầy chủ nhiệm một trận buồn cười. Thẩm tra tiểu tổ rất nghiêm túc xét duyệt qua trường học các ngươi. Gần như không có một hạng hợp cách. Các ngươi thi đấu không phải cũng là muốn quấy nhiễu thẩm tra tiểu tổ xét duyệt sao? Khổ khổ. Lục Minh tằng hắng một cái, thật không có cơ hội, đoán chừng không còn. Thầy chủ nhiệm cũng thật đáng tiếc. Giống như các ngươi sớm đi xuất hiện, có lẽ sẽ bị định nghĩa là ngã ba đường học viện thiên tài cùng vinh quang. À, quá muộn. Ngã ba đường các hạng số liệu đã điều tra hoàn tất, toàn bộ không hợp cách. Các ngươi lúc này xuất hiện cũng chỉ có thể xem như chào hàng chính mình. Đương nhiên, chuyện này với các ngươi năm người tới nói cũng là chuyện tốt. Cúp điện thoại, Lục Minh nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thật không nghĩ tới ngã ba đường học viện cuối cùng vẫn thủ tiêu biến đổi bất ngờ. Chào hàng chính mình a. Hắn đẹp trai như vậy còn cần chào hàng? Buồn cười chuyện này. Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là cùng An lão sư bọn người liên hệ thoáng cái. Ký túc xá. Hạ Vũ mấy người cũng đều tới. Mấy người ngồi cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, đại gia cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả này, bọn hắn xuất hiện đến muộn một chút. Không có việc gì. An lão sư miễn cưỡng cười cười, học viện không còn, đối với các ngươi mấy cái hẳn không có ảnh hưởng. Đúng thế. Ngã ba đường học viện hủy bỏ, ảnh hưởng nhỏ nhất, hẳn là mấy người bọn hắn. Thậm chí, có thể nói là chuyện tốt, làm sao lại không có ảnh hưởng. Thường Lượng thở dài. Nói thật, có thể giết vào toi 100, cơ hồ là Lục Minh công lao. Chính chúng ta cái gì thiên phú, chính mình rất rõ ràng. Nếu quả thật có thiên phú, như thế nào lại lưu tại nơi này, coi như miễn cưỡng đi tốt hơn học viện. Chỉ sợ cũng bởi vì tài nguyên cùng thiên phú không được, cuối cùng bị đào thải đi. Thường Lượng nhìn rất rõ ràng, năng lực của hắn có chút kỳ dị, cho nên có thể sáng tạo kỳ hiệu. Thế nhưng là, cũng chỉ thế thôi. Hắn thiên phú cuối cùng chỉ là bình thường nhất thiên phú. Phàm là tốt một chút như vậy, lúc trước như thế nào lại tới đây ta cũng thế. Lưu Viện biểu thị đồng ý. Thật không có cách nào. Hạ Vũ nhíu mày. Hẳn là không. An lão sư thở dài. Bộ giáo dục bên kia đều ám hiểu, bọn hắn còn có cái gì lựa chọn, các loại thông chi thôi bất quá. Lục Minh ngược lại là nhớ tới vừa rồi thầy chủ nhiệm đã nói. Những cái kia thẩm tra tiểu tổ cũng là do dự thật lâu mới lựa chọn thủ tiêu. Điều này nói rõ, bọn hắn bản thân cũng ở vào chưa quyết định trạng thái. Đây có lẽ là chuyện tốt, bọn hắn đã có thể bị ngoại giới ảnh hưởng. Vậy nếu như, Lục Minh trong mắt hơi híp. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Lục Minh trầm giọng nói. Cái gì? Trước mắt mọi người sáng lên. Nhưng là, có một cái tiền đề. Lục Minh nhìn bọn họ một chút, ánh mắt mong chờ. Rất chân thành nói. Chúng ta cần đánh thắng một trận tranh tài vẹn vẹn. Chỉ cần một trận mọi người sắc mặt khẽ biến. So tranh tài còn muốn đánh một trận là đủ rồi mà. Hạ Vũ thần sắc nghiêm nghị. U, V, G, W, W, M. Lục Minh gật gật đầu. Được. Hạ Vũ ánh mắt như điện. Giống như chỉ có một trận có lẽ. Đám người liếc nhau. Ánh mắt tràn ngập kiên định. Cứ việc đối thủ lần này cực kỳ cường đại. Nhưng là giống như không thử một chút. Lại thế nào biết rõ kết quả đây. Nhưng mà duy chỉ có Trương Tiểu Bàn đồng học, mặt không huyết sắc, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Vẻ mặt này, Lục Minh chợt nhớ tới cái gì, con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Trương Tiểu Bàn, ngươi hẳn là không làm cái gì chuyện kỳ quái a? Không, không có a. Trương Tiểu Bàn chột dạ vô cùng. Hy vọng như thế. Lục Minh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Không phải ngươi liền đợi đến bị bọn hắn đánh chết đi. Trương Tiểu Bàn tay một trận, khóc không ra nước mắt. Đã nói xong từ bỏ đâu, hắn nhưng là nghe nói muốn từ bỏ tranh tài mới. Bất quá, nói trở lại, nghe nói trọng điểm viện trường học học sinh tố chất cũng rất cao. Thật, đây chính là ban ngành liên quan thống kê sở dĩ. Hẳn là sẽ không có chuyện gì. A siêu thần chế tạp sư 20 chương 184. Xin hỏi ngươi sống thế nào đến học viện bôi thi đấu sự tình trung tâm quản lý. Bắt đầu tuyên truyền đi. Ban giám khảo chủ tịch nhìn trước mắt báo cáo thở dài. Trên báo cáo là bộ tuyên truyền bên kia truyền tới tư liệu. Hỏi thăm phải chăng muốn đối lần này thi đấu sự tình tiến hành tuyên truyền. Dù sao bọn hắn đã kéo dài quá lâu quá lâu. Phân hội tranh tài, không tuyên truyền còn có thể. Cái này đều sân nhà ngươi, nếu là lại không tuyên truyền, nhà tài trợ sẽ đánh người. Còn như tranh tài liên quan tới Lục Minh, lần trước thực lực một lần nữa ước định kết quả như thế nào. Ngụy Tam Tinh đỉnh phong, bởi vì siêu giai năng lực tồn tại, trình độ nhất định có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh bại tứ tinh. Tỉ như lần trước tên kia tứ tinh kiếm tu, liền là bị Kiếm Lạc đánh bại. Ngũ tinh đâu không có phần thắng chút nào. Ước định trung tâm cho ra số liệu, cân nhắc đến Lục Nhan tồn tại, có không 0.0001% khả năng thất bại. Rất tốt. Thanh Minh Thị, Lục Minh rất nghiêm túc tại chế thẻ. Bởi vì lần này tuyển thủ quá mức cường đại. Ngũ tinh. Đây là Lục Minh cho tới bây giờ gặp phải tối cường đối thủ. Phải biết, dù là tại truyền thừa di tích, Lục Minh tối cường chiến tích cũng bất quá là miêu sát một loạt tứ tinh. Ngũ tinh là một cái rất phiền phức tồn tại. Bất quá. Còn tốt. Còn có thời gian chuẩn bị. Cát cát Lục Minh nghiêm túc vẽ. Nếu như nói trước kia tranh tài đều là chơi đùa tính chất đi qua đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Lần tranh tài này là thật cần nghiêm túc thời điểm. Duy nhất một trận nghiêm túc tranh tài còn như học viện. Ân, mặc dù nói ở trên là một lần nữa khảo hạch. Nhưng là trên thực tế. Một khi một lần nữa khảo hạch. Ngã ba đường học viện đại bộ phận học sinh. Đều muốn biến thành hoang dại học sinh. Bởi vì đây là một cách nhị tinh liền là tốt nghiệp tiêu chuẩn học viện nơi này. Có thể dạy cũng chỉ là những cái kia không kham nổi trường học khác học sinh. Tới đây học một chút sinh tồn cơ bản năng lực. Tỉ như. Đại lượng thức chế thẻ gì gì đó. Ngươi có thể hiểu thành. Một cách học bi tơ khác tiện nghi huấn luyện cơ cấu. Chỉ thế thôi. Cách này học viện học sinh. Thật có học viện khác nguyện ý muốn thanh minh thì mấy cái này trong học viện. Ngã ba đường đều ở vào tầng dưới chót nhất. Chớ nói chi là những thành thị khác. Căn bản sẽ không có người nguyện ý thu lưu những học sinh này đương nhiên. Lục Minh cũng không phải vì thế mà chiến. Hắn biết rõ. Chính mình nguyện ý đánh trận này. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì lão Giang hứa hẹn. Cùng hắn nói tới. Ngôi học viện này phía sau bí mật tóm lại một câu cái này trường dạy nghề. Có vấn đề. Lục ca chúng ta thật muốn cùng bọn hắn đánh Trương Tiểu Bàn khóc. Đây chính là ngũ tinh A làm sao có thể đánh thắng được A nhân gia bình quân thực lực cũng là tứ tinh tốt phạt bọn hắn đội ngũ đâu tất cả mọi người là nhị tinh. Thật đều đều. Coi như bọn hắn có một ít nho nhỏ áp chủ bài. Thật vô dụng a thực lực sai biệt quá lớn không có việc gì, nghiêm túc đánh chính là. Lục Minh nghĩ nghĩ, đại gia toàn lực ứng phó, còn lại giao cho ta. Có nắm chắc không Hạ Vũ nhìn về phía Lục Minh. Ba thành. Lục Minh thở dài. Đúng thế. Tự liền hắn cũng chỉ có ba thành. Mặc dù Vân Toa thẻ có thể đem tất cả mọi người mang ra lôi đài. Nhưng là hắn đã dùng qua một lần. Đối phương chỉ cần không phải đồ đần. Khẳng định tự làm xong tương ứng biện pháp. Hố người không tồn tại. Sở dĩ tự liền hắn cũng chỉ có ba thành nắm chắc còn lại. Chỉ có thể dựa vào liều mạng. Thắng một trận hữu dụng không Trương Tiểu Bàn rất hoài nghi. Toi 100 danh sách cùng thắng một trận giống như không có khác nhau chờ chút. Hắn nghe nói trước kia có cách đội ngũ. Vì dương danh lập vạn. Thậm chí không tiếc biến tính dùng minh tinh người tu luyện thân phận xuất đạo. Trở thành thần tượng minh tinh. Gây nên oanh động to lớn. Chẳng lẽ nói. Trương Tiểu Bàn mặt có chút lục. Ngươi muốn chúng ta mấy cái tự cung xuất đạo đám người. Con hàng này đầu óc bình thường đến cùng suy nghĩ cái gì cái kia đội ngũ là bởi vì thiếu nợ. Bị ép biến tính xuất đạo trả tiền. Thường lượng cũng nghe qua cái này tin tức. Nghĩ gì thế Lục Minh hung hăng chừng con hàng này một chút. Ngươi cho rằng ngươi là ai sau đường phố mập mạp cũng không nhìn một chút ngươi cái gì hình thể không phải liền tốt. Trương Tiểu Bàn lau lau mồ hôi chỉ cần không biến tính làm sao đều tốt nói. Phát huy các ngươi lớn nhất sức chiến đấu là được. Lục Minh tức giận nói nếu quả như thật thắng. Lại nói. Phượng Châu thì. Học viện bôi toi 100 quyết đấu đến. Lục Minh bọn hắn cũng đúng giờ chạy tới nơi này. Bởi vì tuyên truyền đúng chỗ nguyên nhân. Khắp thiên đều là học viện bôi quảng cáo. Lục Minh bọn hắn cũng không nghĩ tới. Học viện bôi sẽ đem bọn hắn an bài tại trận đầu. Xem ra ban giám khảo bọn họ rất yêu thích chúng ta à. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Ngươi ngó ngó. Những này ban giám khảo nhiều thiếp tâm. Thế mà đem bọn hắn an bài tại nhân khí cao nhất trận đầu an lão sư. Ngươi nói là liền là đi. Mau chóng tranh tài kết thúc cũng tốt, dù sao. Hắn buổi chiều còn có phỏng vấn. Phong Lâm to lớn tiếng hô tại hội trường vang lên. Làm năm ngoái hơn 30 tên. Phong Lâm học viện nhân khí có thể thấy được lốm đốm. Kia to lớn tiếng hô giống như kinh đào hải lãng, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Chung quanh mấy chục khối màn ánh sáng lớn lơ lửng. Nơi này muốn so Thanh Minh thì quy mô lớn không chỉ gấp 10 lần. Phong Lâm đội ngũ ở thời điểm này đăng tràng, lực lượng cường đại tiêu tán. Kia độc thuộc về tứ tinh năm sao khí tức, để khán giả điên cuồng không thôi. Soạt công bình phong bên trên hiện lên bọn hắn tài liệu cá nhân cùng thực lực ngũ tinh tứ tinh, khiến mọi người vì đó kinh diễm. So sánh dưới, Lục Minh bọn hắn nhìn qua tự tương đối thảm rồi. Nhìn qua bình thường còn chưa tính, làm ngã ba đường đội ngũ thực lực ra trên màn hình lúc, một mảnh xôn xao. Hai, nhị tinh má ơi, chưa từng tại toi 100 chi chiến gặp qua nhị tinh. Sinh thời hệ liệt, gặp vượt nhị tinh vào bằng cách nào? Nghe nói là Thanh Minh thị phân hội bên kia. Ai, xem ra kia một phiến khu vực không có thực lực a. Đúng vậy a. Đám người ngạc nhiên không thôi. Ngươi ngó ngó. Phân hội quyết đấu chỉ một điểm này không tốt. Bọn hắn bên kia, bình quân tam tinh đội ngũ đều bị quét xuống. Thanh Minh thị bên này nhị tinh đều vào đây. Phía Bắc tài nguyên thiếu thốn đến loại trình độ này, mọi người tràn ngập hiếu kỳ. Không có cách nào. Thanh Minh thị tranh tài, nơi này thật đúng là không ai nhìn. Vô luận Thanh Minh thị bên kia Lục Minh nhân khí cao bao nhiêu, nhiều lửa nóng. Đối với bọn hắn mà nói, Thanh Minh thị phân hội tràng tranh tài tương đương với địa phương đài mà thôi. Trận đấu này xem ra sẽ rất nhàm chán. Còn phải nói gì nữa sao? Tứ tinh bình quân thực lực cùng nhị tinh bình quân thực lực, càng bị nói Phong Lâm đội trưởng vẫn là ngũ tinh. Đánh như thế nào, dùng đầu đánh sao? Thanh Minh thì cách đội ngũ này là đến ngây thơ sao? Trời mới biết. Cái kia gọi Lục Minh ngược lại là dáng dấp phong nhã tức giận. Thế nhưng là đây là học viện bôi tranh tài, cũng không phải dự thi hoa hậu. Nhan giá trị cao thì phải làm thế nào? Đây chính là đám người rất tán thành. Dáng dấp đẹp trai thì sao, còn không phải chỉ có nhị tinh? Quả nhiên trời cao đúng là công bình, cho ngươi một cái nghịch thiên nhan đáng giá thời điểm, lại cho ngươi một cái thấp đến làm cho người phẫn nộ thiên phú. A, nhị tinh. Mà lúc này ban giám khảo bọn họ cũng đi vào hội trường. Bọn hắn ánh mắt đảo qua, cũng là lần thứ nhất trông thấy Lục Minh chân nhân. Ngươi chính là Lục Minh? Vị kia nữ ban giám khảo ánh mắt tại Lục Minh trên thân đảo qua, không ngừng xem kỹ, khẽ gật đầu. Tinh thần đầu không tệ, không hổ là dày vò ta mấy cách ban đêm ngủ không ngon người. Soạt Trương Tiểu Bàn bọn người đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Các ngươi còn có quan hệ này? Lục Minh một mặt ngọa tào. Tỷ lời này không thể nói lung tung à? Biểu hiện tốt một chút. Lại một vị hơn 50 tuổi ban giám khảo đi ngang qua, nhớ tới Lục Minh chế tác thẻ bài tốc độ kinh người, không nhịn được cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt, thể lực không tệ. Soạt Trương Tiểu Bàn bọn người mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái này, ngươi đây cũng dày vò qua. Lục Minh mặt không biểu tình, nhìn xem có một cái hơn 70 tuổi ra gia cấp ban giám khảo đi ngang qua thời điểm trực tiếp lui lại né tránh. Vị kia ban giám khảo nhìn thật sâu Lục Minh một chút, biết rõ Lục Minh bọn hắn tối nay sợ là không cách nào chiến thắng, không nhịn được cảm khái. Xem ra chúng ta đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Trương Tiểu Bàn đám người sắc mặt lại biến. Cái này, ngươi đây cũng chưa thả qua. Lục Minh sắc mặt tái xanh. Cam mẹ nó những này đáng chết ban giám khảo, liền không thể thật dễ nói chuyện mà. Giờ khắc này, ban giám khảo bọn họ lục tục ngo ngoe đi ngang qua nơi này lên đài. Lục Minh dứt khoát trực tiếp lấn mất xa xa. Chỉ là coi như thế, những cái kia ban giám khảo đi ngang qua hắn thời điểm cũng sẽ nhìn một chút. Mỗi người ánh mắt đều là như thế ý vị thâm trường. Trương Tiểu Bàn kinh ngạc. Ngưu Phê A lão đại, về sau ngươi chính là ta thần tượng. Trương Tiểu Bàn bội phục. Trước kia hắn bội phục nhất thần tượng là Giang Phong hiệu trưởng. Hiện nay, chính thức biến thành Lục Minh ngươi ngó ngó. Vô luận nam nữ già trẻ, một cách đều không buông tha cỡ nào bá khí Lục Minh. Ánh mắt của hắn đảo qua ban giám khảo, rơi vào Trương Tiểu Bàn trên thân. Sát ý nghiêm nghị. Lão tử đánh không lại ban giám khảo. Đánh ngươi một cái tiểu bàn thẻ cũng không có vấn đề a, khổ khổ. Trương Tiểu Bàn còn muốn nói điều gì? Oanh một cỗ kinh khủng lực đạo nện ở trán, hắn lập tức não khoát thấy đau. Ai Trương Tiểu Bàn giận dữ, lại có thể có người dám tập kích. Soạt hắn vừa quay đầu lại, liền thấy một tấm mặt mũi quen thuộc. Lập tức một sợ, trốn ở Lục Minh sau lưng. Hoảng sợ nói, ngọa tào, lão đại, ngươi làm sao đem cái này tiểu ma vương mang đến, ha ha. Lục Minh bĩu môi, ngươi mới tiểu ma vương. Cả nhà ngươi đều là tiểu ma vương, nhà ta tiểu bạch đáng yêu như thế. Sư phụ cố lên, tiểu bạch phất phất tay. Cái này tiểu bàn thẻ lại nói lung tung. Ta thay ngươi đập hắn. Được. Lục Minh mỉm cười, vẫn là nhà ta tiểu bạch tốt. Trương Tiểu Bàn, hắn há to miệng, ngó ngó tiểu bạch, vậy mà thật không dám nói lung tung. Chỉ là Lục Minh đem nàng mang tới làm gì, ngươi có phải hay không quên tiểu bạch thế nhưng là dự bị. Lục Minh lạnh nhạt nói, nơi này không phải Thanh Minh thì để tiểu bạch sớm tới tương đối tốt. Giống như cần dự bị, nàng có thể lên tràng. Hạ Vũ bọn người một mặt mộng bức. Tiểu bạch tiểu cô nương kia bọn hắn nhìn sửng sốt không biết nói cái gì. Tiểu cô nương này dự bị không dự bị có ý nghĩa gì sao? Tiểu bạch muốn xuất thủ. Trương Tiểu Bàn toàn thân chấn động. Ta chỉ nói là giống như. Lục Minh nhún vai, không đến nhìn hẳn là không dùng được nàng. Trương Tiểu Bàn trầm mặc. Rất nhanh, hắn cầm điện thoại di động lên điên cuồng gửi nhắn tin. Lão Lưu, lão Lưu, cút ngay cho ta ra, hôm qua để ngươi áp tiền. Ngươi đè ép không có tranh thủ thời gian cho lão tử sửa lại. Lão tử không áp Phong Lâm đội. Lão tử muốn áp ngã ba đường, tranh thủ thời gian lấy khác bút tích. Mà giờ khắc này, Phong Lâm đội ngũ đi tới. Lục Minh, vị kia đội trưởng ánh mắt tại Lục Minh trên thân đảo qua, rất là nghiêm túc. Từng có may mắn gặp qua Lục Nhan tiền bối một mặt, không nghĩ tới sẽ ở trong trận đấu gặp được đệ đệ của nàng. Trận đấu này ta hội nghiêm túc, hắn nhẹ nói. Ta cũng hội. Lục Minh cười. Trận đấu này đồng dạng là hắn nhất nghiêm túc một lần. Đa tạ. Phong Lâm đội trưởng mỉm cười. Nghiêm túc liền là đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng. Còn như ngươi. Phong Lâm đội trưởng ánh mắt rơi vào Trương Tiểu Bàn trên thân, mỉm cười, tràn ngập thiện ý. Thời điểm tranh tài, giống như muốn đầu hàng một điểm, nhớ rõ nhanh một chút, bởi vì giống như muộn, ta sợ ta sẽ nhìn không được đánh chết ngươi. Thật, ta xưa nay không nói đùa. Soạt mấy người phiêu nhiên đi qua. Lục Minh bọn người bỗng nhiên trầm mặt xuống, đồng loạt nhìn về phía Trương Tiểu Bàn. Bọn hắn có thể nghe ra Phong Lâm đội trưởng lời nói bên trong sát ý. Con hàng này đến cùng đã làm gì? Khổ khổ. Trương Tiểu Bàn có chút xấu hổ. Kỳ thật cũng không có gì. Ngươi biết, những minh tinh này người tu luyện, nhất là ngũ tinh, fan hâm mộ đặc biệt nhiều, cũng đặc biệt khó gặp đến. Sở dĩ ta tự liên hệ hắn một chút cuồng nhiệt chân ái fan hâm mộ, mỗi người thu một chút tiền, sau đó dùng thảo luận tranh tài danh nghĩa gọi Phong Lâm đội trưởng tới. Tự cái này Lục Minh rất là hoài nghi. Loại hành vi này mặc dù chán ghét, nhưng là không đến mức để người ta nghĩ chặt ngươi đi. Ây, trước khi đi ta mở ra huyễn cảnh. Soạt đại gia bỗng nhiên trầm mặt. Cái kia biến sắc huyễn cảnh. Cái kia Phong Lâm hẳn là sẽ không ảnh hưởng đi. Hắn không có, thế nhưng là những cái kia fan hâm mộ, coi như là diễm phúc đi. Hạ Vũ nghĩ, dù sao đều là fan hâm mộ, hẳn là còn. Còn có nam. Trương Tiểu Bàn thổn thức không thôi. Đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Thật, gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua làm như vậy chết. Đây chính là ngũ tinh. Đám người ánh mắt cổ quái nhìn xem Trương Tiểu Bàn. Không có việc gì, ta lưu lại mấy chương ảnh chụp giữ gốc. Trương Tiểu Bàn yếu ớt nói. Đám người. Lục Minh nhìn sang Thiên. Lại nói. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên làm. Trong ấn tượng, lần trước hắn đã làm qua những chuyện tương tự. Đương nhiên, lần trước là tứ tinh. Không nghĩ tới lần này hắn lại dám gài bẫy ngũ tinh trên thân Ngưu Phi Lục Minh, còn có thể nói cái gì cẩn thận một chút đi. Hắn vỗ vỗ Trương Tiểu Bàn bả vai, ta cảm thấy đi, ngươi sớm muộn sẽ bị đánh chết. Hạ Vũ bọn người rất tán thành. Con hàng này đến cùng là thế nào sống đến đâu thần kỳ. Ban giám khảo bọn họ tựu tòa. Buổi sáng cần tranh tài mấy cái đội ngũ một theo thứ tự bước vào giữa sân. Lục Minh bọn hắn cũng nhận được thông chi. Chuẩn bị một chút. Rất nhanh ra sân tranh tài muốn bắt đầu. Đám người tâm thần nghiêm nghị. Ta đi cách toilet. Lưu Viện khẩn trương nói. Nàng áp lực quá lớn, vừa khẩn trương lại sợ. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Thế là Lưu Viện đi toilet rửa mặt, thanh tỉnh một chút, cho mình động viên một chút. Cố lên Lưu Viện, ngươi có thể không muốn cho học trưởng dọa người hô, nàng lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau một cỗ gió lạnh thổi qua, trước mắt nàng tối đen tựu đã hôn mê. Mơ hồ trong đó, nàng tựa hồ nhìn thấy một đạo hắc ảnh thổi qua, ra trước gương cũng tại cho mình động viên. Thật, đang đánh tức giận. Siêu thần chế tạp sư 20 chương 185 lục ca ngươi biến thành xấu. Học viện bôi. Toi 100 chi chiến hội trường. Lưu Viện từ phòng vệ sinh trở về. Lục Minh liếc nhìn. Lập tức tâm thần run lên. Ánh mắt ngưng tụ. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cảm giác quen thuộc này. A, càng ngày càng thú vị. Không phải sao, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Trương Tiểu Bàn có chút sợ. Thật, hắn luôn cảm giác chính mình chỉ cần ra sân liền sẽ bị Phong Lâm đội đội trưởng giết chết. Biết rõ sợ Lục Minh im lặng. Ta coi là cả đời không qua lại với nhau. Trương Tiểu Bàn cũng rất bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn quy hoạch là hố một bút liền chạy. Tên kia coi như biết rõ, cũng bởi vì lo lắng trùng điệp lười nhác quản. Có thể ngươi nếu là ở trước mặt hắn một mực lắc lư. Nha, đúng rồi. Toi 100 chi chiến, ngộ thương chí tử vô tội. Ngươi cảm thụ hạ quy tắc này. Hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng. A Trương Tiểu Bàn một mặt u oán nhìn xem Lục Minh. Đã nói xong từ bỏ toi 100 chi chiến đâu Tiểu Bàn. Biết rõ ta vì cái gì lựa chọn các ngươi có mấy người sao Lục Minh đột nhiên hỏi. Vì cái gì Trương Tiểu Bàn mờ mịt. Bởi vì ngoại trừ thường lượng, mỗi người các ngươi đều có bí mật. Lục Minh lạnh nhạt nói. Thường lượng là vì phối hợp của ta Nguyệt luôn lựa chọn. Nhưng là các ngươi cách khác mấy cái. Ha ha. Chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản. Thật hay giả Trương Tiểu Bàn ngạc nhiên. Nói như vậy, Hạ Vũ cũng có bí mật nhìn không ra a. Lần trước hai người bọn hắn đều bị đuổi giết thành kia bơ dạng. Cũng không thấy Hạ Vũ xuất thủ a. Lục Minh chỉ là cười cười. Bí mật sở dĩ xưng là bí mật, đương nhiên sẽ không để ngươi biết rõ. Ta nhưng không có bí mật. Trương Tiểu Bàn thật thà nói. Ha ha. Lục Minh cười lạnh. Con hàng này bí mật hẳn là rõ ràng nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Làm như vậy chết tính cách. Nếu quả như thật chỉ là một cách đơn thuần nhị tinh huyễn cảnh sư, sớm bị đánh chết. Hắn còn sống, cái kia chính là bí mật. Ngươi muốn thật cảm thấy nguy hiểm, gặp được thời điểm nguy hiểm tới gần bọn hắn gần một chút liền tốt. Lục Minh nhắc nhở. Có đúng không bí mật? Trương Tiểu Bàn ánh mắt trên thân người khác đảo qua. A, hắn, Hạ Vũ, Lưu Viện. Chờ chút. Lưu Viện, Trương Tiểu Bàn có chút ngạc nhiên nhìn về phía cô nương kia. Chẳng lẽ cái này dùng yên vụ mê tung để thay thế bom khói tiến hành cô nương cũng có bí mật? Không thể nào. Trương Tiểu Bàn quả quyết lắc đầu. Hắn lúc trước vì chế tác cái kia, thế nhưng là cố ý điều tra qua, cô nương này rất đơn thuần, thân thế cũng rất đơn giản. Thực lực càng là đơn giản, dạng này cô nương làm sao có thể có cái gì loạn thất bát tao bí mật kia. Lục Minh ý tứ. Trương Tiểu Bàn ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên rơi vào Lưu Viện trước ngực. Lập tức minh ngộ. Lộ ra thần bí mỉm cười. Ha ha. Lục ca ngươi cũng thay đổi hỏng. Nhân ra hảo hảo một cô nương. Nói cái gì bí mật không bí mật. cái này quy mô làm sao cũng có cơ đi. Chập chập. Trương Tiểu Bàn bùi ngùi mãi thôi. Lục Minh xem xét Trương Tiểu Bàn một chút, thật sâu thở dài. Được rồi. Không nhắc nhở. Bị đánh chết đáng đời. Rất nhanh. Tất cả mọi người vào chỗ trận đấu thứ nhất bắt đầu. Lục Minh mấy người cũng là tại vạn chúng chú mục dưới. Leo lên đấu trường. Đối diện ra sân. Tự nhiên là khí tức cường đại hơn bọn hắn mấy chục lần Phong Lâm đội ngũ tranh tài bắt đầu oanh quang ảnh nổ tung. Kinh khủng nguyên tố chi lực chấn động. Lục Minh bọn người con ngươi đột nhiên co rút lại. Chẳng ai ngờ rằng. Ngay tại trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu trong nháy mắt. Cái thứ nhất ra sân. Lại là Phong Lâm người hỏa diễm ngập trời hỏa diễm sáng lâm bốn tinh hỏa diễm quần thể năng lực liệt diễm gió lúc oanh một đạo kinh khủng gió lúc xuất hiện. Bọn chúng ngưng tụ ra kinh khủng hỏa diễm hướng về Lục Minh xoay tròn mà tới. Hiển nhiên. Đối với Lục Minh bọn hắn dạng này năm cái nhị tinh đội ngũ. Tên này tứ tinh người tu luyện căn bản không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp một quần thể ai e miêu sát xong việc. Oanh vô tận hỏa diễm hiện lên. Soạt Lục Minh thuận tay tựu lật ra một đống kiếm khí thẻ bài. Oanh oanh kinh khủng kiếm khí xuyên thẳng qua. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện đầy trời liệt diễm, lại bị thu thủy kiếm khí trực tiếp xẹp yên đúng thế. Có lẽ thu thủy kiếm khí không có liệt diễm gió lúc cường đại. Nhưng là Lục Minh liền là thẻ bài nhiều. Mạnh mẽ dùng số lượng. Đem liệt diễm gió lúc oanh hết rồi cái này. Vị kia tứ tinh người tu luyện rõ ràng có chút mộng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Kiếm khí. Còn có thể chơi như vậy ngươi nhìn, ta nói qua không được đi. Phong Lâm đội trưởng một tiếng cười khẽ. Trong truyền thuyết, Lục Minh chế thẻ tốc độ phi thường khủng bố. Nhất là kiếm tu thẻ bài. Bất kỳ cái gì có thể liều tiêu hao năng lực. Đối với hắn cũng vô hiệu bởi vì con hàng này sẽ dùng kiếm khí sinh sinh cùng ngươi đối oanh sở dĩ. Loại năng lực này không có chút ý nghĩa nào ta tới đi. Hắn cười nhạt một tiếng. Oanh màu băng lam ngưng hiện giọt nước trên không trung xuất hiện. Hắn lại là một vị ngũ tinh thủy nguyên tố sư ông đầy trời mưa to giáng lâm. Giọt nước rơi xuống. Hình thành từng mặt ruộng dị tấm gương. Trên sàn thi đấu tất cả mọi người. Vậy mà tại một nháy mắt bị cách ly. Mười người. Từng người tự chiến soạt soạt mặt kính tạo thành từng cái không gian. Thường Lượng. Trương Tiểu Bàn. Hạ Vũ. Lưu Viện. Tất cả mọi người trước mặt. Đều xuất hiện một cách đối thủ đây là. Ngũ tinh tiến giai năng lực băng kính thuật tác dụng. Chia cắt chiến trường. Cường đại băng kính có thể đem chiến trường trực tiếp chia cắt thành vô số phân. Đem nguyên bản đoàn đội chiến. Lần nữa diễn biến thành đơn thể quyết đấu hoa thính phòng một mảnh xôn xao. Hiển nhiên. Chẳng ai ngờ rằng. Đối mặt một cách nhị tinh đội ngũ. Vị này vừa ra tay. Lại chính là đỉnh cấp chiến thuật năng lực cần gì chứ. Lục Minh nhìn xem trước mắt mình Phong Lâm đội trưởng cũng có chút im lặng. Xin nhờ. Ngươi là ngũ tinh vậy thật cũng không phải cái gì thế lực ngang nhau đội ngũ. Dùng cái gì băng kính thuật bọn hắn nguyên bản thiết lập tốt quần thể công kích. Các loại kế hoạch. Các loại bao trùm tính năng lực. Ở thời điểm này hết thảy mất đi hiệu lực. Không có nổi chút tác dụng nào. Trương Tiểu Bàn bọn hắn thực lực gì mặc dù hơi nhỏ bí mật. Nhưng là cuối cùng quá yếu sở dĩ. Bọn hắn đến phụ trợ thích hợp nhất bọn hắn đồng loạt ra tay. Toàn diện phụ trợ. Trợ giúp Lục Minh tách ra lực lượng cường đại nhất. Từ đó đánh bại đối thủ. Mà một khi bị tách rời. Bọn hắn tự lạnh thấu mấy cái nhị tinh người tu luyện. Có thể làm gì bị đối diện treo lên đánh ta nói qua. Ta rất nghiêm túc. Phong Lâm đội trưởng nói như vậy. Hắn nhìn qua Lục Minh tranh tài. Biết rõ Lục Minh có được rất nhiều thần bí mà kỳ dị năng lực. Có thể đến từ một ít truyền thừa. Sở dĩ nhất định phải nghiêm túc đối đãi hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Tốt à. Lục Minh xoa xoa đầu. Nhìn tới. Chỉ còn lại tự mình một người. Hắn xem chừng. Rất nhanh Hạ Vũ bọn người liền sẽ bị đào thải. Nhiều nhất còn lại Lưu Viện một cái. Một trận chiến này. So với mình trong tưởng tượng còn khó hơn đánh. quá độc ác. Vế giám khảo thượng nhân nhao nhao lắc đầu. Băng kính thuật đây chính là Phong Lâm vị kia đội trưởng sở trường trò hay, liền xem như đồng dạng thực lực tình huống dưới cũng sẽ bị từng cách đánh tan. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù băng kính thuật chỉ là chia cắt chiến trường, nhưng là như thế nào chia cắt? Bởi ngươi tới làm chủ nhân vật lựa chọn, cũng là bởi ngươi đến phân phối lấy cái gì thắng. Biện pháp duy nhất liền là bằng nhanh nhất tốc độ phá cuộc. Phong Lâm đội ngũ không an hiểu đoàn đội tác chiến, bọn hắn phương thức chiến đấu là dùng đội trưởng làm hạch tâm tạo dựng chiến trường chia cắt, hình thành đặc thù phương pháp chiến đấu. Mỗi người đều an hiểu đơn đấu, giống như chính diện đối quyết, hội ở vào tuyệt đối thế yếu. Ban giám khảo bọn họ rất rõ ràng, như thế nào đánh bại Phong Lâm rất đơn giản. Bức bách bọn hắn cùng các ngươi đánh đoàn chiến tựu thắng đương nhiên. Nơi này chỉ là thực lực ngang nhau tình huống dưới. Lục Minh bọn hắn loại thực lực này quá yếu đội ngũ không tính. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tựu không có phần thắng chút nào. Sở dĩ, mặc kệ là người xem vẫn là ban giám khảo, đều chỉ là đơn thuần nhìn cái náo nhiệt. Thậm chí thảo luận đều chẳng muốn thảo luận, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Thủy kính trung tâm, Lục Minh cùng Phong Lâm đội trưởng rằng co. Ầm một tiếng vang thật lớn, một mặt băng kính bỗng nhiên vỡ tan. Một cái Phong Lâm đội viên đi tới, sau lưng không gian cùng thông đạo cũng ầm vang vỡ vụn, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ có cái gương vỡ nát. Đối thủ của ngươi là ai? Lục Minh tròng mắt hơi híp. Cái kia đầu trọc. Phong Lâm đội viên nhích miệng cười một tiếng, đầu phát sáng, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, giống như cùng giai đoạn, ta có thể thực sẽ bị lóe mù, đáng tiếc, thực lực quá yếu, bị ta đánh ra ngoài, oanh ra ngoài. Lục Minh thở dài, quả nhiên, ngươi, không nóng nảy. Phong Lâm đội trưởng nhìn xem Lục Minh, giống như hắn là Lục Minh. Lúc này nhất định sẽ xuất thủ, bởi vì nhanh nhất xuất thủ, phần thắng càng lớn. Theo băng kính không ngừng phá toái, đội viên của hắn từng cái xuất hiện, Lục Minh phần thắng cũng đang không ngừng yếu bớt. Mặc dù hắn lúc đầu cũng không có gì phần thắng, ta tin tưởng ta đội viên. Lục Minh cười cười, vậy liền đến xem đi. Phong Lâm đội trưởng bật cười, hắn phần thắng là đang gia tăng. Lục Minh đều không nóng nảy, hắn gấp cái gì? Đối diện Lục Minh đối thủ như vậy, hắn từ vừa mới bắt đầu liền là xem như cùng giai mà đối đãi. Nhất là hắn nghe nói Nguyệt Ảnh truyền thừa sự tình về sau, ngươi muốn chờ, vậy thì bồi các ngươi mỗi lần đào thải một cái tuyển thủ. Phong Lâm đội ngũ tỷ số thắng đều đang gia tăng. Soạt, hắn vung tay lên, một cái mặt kính trở nên trong suốt. Bọn hắn vậy mà có thể từ nơi này quan sát băng trong kính hình tượng. Cái kia băng kính tạo thành không gian bên trong, Hạ Vũ đang cùng một người tu luyện quyết đấu. Vị kia bất ngờ chính là tứ tinh Hưu Hưu tiến quang bắn ra bốn phía. Nguyên bản chỉ có nhị tinh Hạ Vũ, lại giờ khắc này bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn mũi tên trở nên rất dường dị, khí tức của hắn trở nên phi thường cường đại. Hắn dương cung bắn tên, mỗi một tiếng đều bộc phát ra kinh người uy năng. Tam tinh đỉnh phong đúng thế, Hạ Vũ mỗi một tiếng vậy mà đều là tam tinh đỉnh phong. Sưu sưu chín mũi tên liên xạ, uy lực kinh người. Nhưng mà trước mắt hắn người căn bản không có xuất thủ, mà là gắt gao phòng ngự. Trước người một cách năng lượng ngưng tụ tấm chắn lơ lửng, xinh xinh đem Hạ Vũ sở hữu công kích chặn đường. Đây là một vị tứ tinh người tu luyện, chủ tu phòng ngự. Oanh, Hạ Vũ chín mũi tên không có công phá phòng ngự, đã mất đi lực lượng, bị đánh bay ra ngoài. Bại các ngươi dạng này thật được không? Lục Minh giờ khóc giờ cười, bọn gia hỏa này quá đen đi. Các ngươi đối mặt thế nhưng là nhị tinh, tách ra đánh cũng coi như xong, tứ tinh đối nhị tinh còn chưa tính, thế mà còn không biết xấu hổ khai thác thuần phòng ngự chiến thuật đối chiến Hạ Vũ cái này thần tiến thủ. Hắn kinh ngạc, thật, cái này Phong Lâm đội trưởng không khỏi cũng quá cẩn thận đi. Rất hoàn mỹ, không phải sao? Phong Lâm đội trưởng cười cười, cái này gọi Hạ Vũ mặc dù lúc trước tranh tài không có phát huy ra hiệu quả, Nhưng là hắn cho người cảm giác phi thường khác biệt. Nhất là cái kia thanh cung sở dĩ ta tựu sớm làm một chút chuẩn bị. Hắn nói đến đây, nhìn xem bên người đánh bại Thường Lượng cái kia đội viên. Giống như vừa rồi để ngươi đối phó Hạ Vũ, ngươi cảm thấy kết quả sẽ là như thế nào? Ác kia đội viên cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức hổ thẹn. Nếu như là hắn, đối mặt Hạ Vũ đột nhiên bộc phát, có thể sẽ thua rất thảm. Cái này nhìn như nhị tinh tiểu gia hỏa, chợt bộc phát ra tới sức chiến đấu, vậy mà có thể so với tứ tinh. Cho dù là phổ thông tứ tinh phớt lờ cũng có thể thất bại quá mức kinh người. Ngươi nhìn, đây chính là cần bố cục nguyên nhân. Phong Lâm đội trưởng bình thản như nước. Bội phục Lục Minh có thể nói cái gì, đối phương là chân chính đem bọn hắn xem như đối thủ. Đối thủ chân chính bang miệng thủy tinh nứt. Kia đánh bại Hạ Vũ đội viên cũng đi tới. Soạt, Phong Lâm đội trưởng phất phất tay. Lại một cái mặt kính hiện hiện. Bên trong là Trương Tiểu Bàn. Mà đối thủ của hắn cũng là Phong Lâm đúng hai cái tứ tinh một trong. Oanh Oanh kia là một vị năng lượng chiến sĩ. Hắn thế mà công kích đến Trương Tiểu Bàn bên người, đối hắn liền là một trận đánh cho tê người. Xuất thủ bạo ngược. Trương Tiểu Bàn ý đồ thi triển huyễn cảnh, không gây hiểu hắn chủ tu ý niệm cùng nhục thể. Phong Lâm lạnh nhạt nói. Ý niệm phi thường cường đại. Trương Tiểu Bàn huyễn cảnh, đối với hắn vô hiệu. Đúng thế. Băng kính thuật tồn tại, để Phong Lâm đối năng lực khắc chế như lòng bàn tay. Bọn hắn đã từng hợp lý phân phối, đã đánh bại hai cái năm sao đội ngũ chiến trường chia cắt không người có thể địch. Huống chi chỉ là một cái nhị tinh đội ngũ. Ầm ầm, Trương Tiểu Bàn bị điên cuồng trà đạp. Có lẽ là bởi vì Trương Tiểu Bàn hành động để bọn hắn mất mặt, sở dĩ xuất thủ rất nặng. Trương Tiểu Bàn trên thân đã xuất hiện vết máu, nhìn xem rất nghiêm trọng. Không sai biệt lắm liền phải đi. Lục Minh thở dài. Bọn gia hỏa này qua. Hắn nên đánh. Phong Lâm đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Ta biết. Lục Minh nhìn xem mặt kính sau tình huống, nhíu mày có chừng có mực đi. Người tuổi trẻ trưởng thành, cũng nên ăn chút giáo huấn không phải sao? Phong Lâm đội trưởng đạm mạc nói. Các ngươi học sinh cho dù vô tri, cũng không thể vô tri đến tình trạng như thế không phải sao? Các ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, thế giới này cuối cùng thực lực vi tôn, ta là ngũ tinh, hắn là nhị tinh. Dám tính toán ta tự nhiên muốn trả giá đắt. Phong Lâm âm thanh lạnh lùng nói, hắn đã thích tìm đường chết, ta liền để hắn tìm đường chết triệt để một chút. Rất có đạo lý. Lục Minh rất tán thành. Ngươi nói không sai. Thế giới này cuối cùng thực lực vi tôn. Sở dĩ đề nghị của ta là, các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian dừng lại. Không dừng lại lại như thế nào? Một cách đội viên táo bảo đứng ra, hắn nhưng không có đội trưởng tốt như vậy tính khí. Không có gì. Lục Minh lắc đầu. Chỉ là cảm khái một tiếng. Các ngươi chẳng lẽ tự không nghĩ tới một vấn đề cái gì? Hai người mờ mịt. Hắn như thế thích tìm đường chết. Như thế có thể tìm đường chết. Vì cái gì còn sống? Lục Minh ý vì thâm trường. Dù sao có một số việc hắn cũng không phải lần thứ nhất làm a. Không được kia. Phong Lâm đội trưởng tâm thần đột nhiên nhảy một cái. Mà đúng lúc này, oanh một mặt băng kính bỗng nhiên phá toái. Vô kiên bất tồi băng kính xinh xinh bị oanh ra một cái lỗ thủng to. Kia ngay tại trà đạp Trương Tiểu Bàn năng lượng chiến sĩ bỗng nhiên giật mình. Một cái tay lặng yên không tiếng động ra sau lưng của hắn, đối thân thể của hắn nhẹ nhàng đẩy. Oanh một cỗ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên tràn vào thể nội. Phúc, cả người hắn đạp nát hai khối pha lê, bay rớt ra ngoài. Vậy mà trực tiếp rơi xuống thính phòng, toàn thân phun máu. Vậy mà trực tiếp trọng thương ngất đi. Mà hắn nguyên bản vị trí, cái kia pha lê cửa hang, một cách nhu nhược thân ảnh đi tới. Thình lình chính là Lưu Viện siêu thần chế tạp sư. 20 chương 186 lại đánh. Lại đánh coi như thoát hơi học viện bôi. Toi 100 chi chiến hội trường. Toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Có một câu không có một câu nói chuyện phiếm, khán giả bỗng nhiên ngậm miệng. Nguyên bản buồn bực ngán ngẩm tranh tài, Bởi vì một tên từ trên trời giáng xuống rơi xuống dưới chân tuyển thủ bỗng nhiên trở nên kích thích. Cái này ai tựa như là Phong Lâm đội viên vị kia tứ tinh chiến sĩ ngọa tào. Thảm như vậy nhường một chút nhân viên y tế vội vã ra ngoài. Đem ngất đi chiến sĩ kéo đi. Cũng liền lúc này, mọi người mới ý thức tới một sự kiện. Lần này chiến đấu, có lẽ cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Dù là đối thủ chỉ là nhị tinh, ghế giám khảo, ban giám khảo bọn họ ngạc nhiên nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện thoáng cái. Kia mềm mại tay nhỏ, cứ như vậy nhẹ nhàng vung lên. Một cái tứ tinh năng lượng chiến sĩ cứ như vậy đánh ra ngoài, ngươi mẹ nó phảng phất tại đùa ta số liệu bình thường sao bình thường. Nói cách khác, cái này đích xác là cô nương này lực lượng trong cơ thể. V quy quy mơ. Kỳ quái. Ban giám khảo nhíu mày. Cô nương này ra trận thời điểm kiểm chắc số liệu cho ta. Chờ nàng tranh tài kết thúc về sau, để nàng lại đến kiểm chắc một lần. Minh bạch. Trợ lý xuống dưới an bài. Tiểu cô nương này. Ban giám khảo bọn họ chấn động không thôi. Có người nhìn ra môn đạo gì sao không biết. Rất nhiều người nhao nhao lắc đầu. Những này đến từ thiên nam địa bắc ban giám khảo. Thế mà không nhận ra cô nương này khí tức cùng năng lượng đến cùng thuộc về cách nào nhất mạch truyền thừa. Nhưng là tựa hồ không đơn giản à. Liên xả 9 lần hạ vũ. Mặc dù xả xong tiểu hư. Kia tiểu mập mạp mặc dù một mực bị trà đạp, nhưng là thật kháng đánh. Cách đội ngũ này. Nhìn tới. Là chúng ta xem nhẹ những hài tử này. Ban giám khảo bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn nghiêm túc đối đãi cái đội ngũ này, phát hiện bọn gia hỏa này càng như thế không tầm thường. Mà giờ khắc này, tranh tài trong hội trường, băng trong kính, Phong Lâm đội mấy người lạnh cả người. Bọn hắn phân tích qua ngã ba đường đội ngũ thực lực. Cô nương này hẳn là cùng thường lượng một cái cấp bậc. Sở dĩ phân phối đều là tam tinh người tu luyện. Không ngờ, một kích. Tứ tinh bại gặp vượt cô nương này như thế nào khủng bố như thế ngươi nhìn. Ta nói qua. Lục Minh thật sâu thở dài. Chập chập. Ta nói để các ngươi cẩn thận. Hắn cũng minh bạch. Trước kia nha. Luôn luôn cảm thấy Trương Tiểu Bàn con hàng này quá phiền. Rất có thể tìm đường chết. Sở dĩ núp xa xa. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Tại sao muốn tránh đi đâu ăn. Chỉ cần hợp lý đưa lên Trương Tiểu Bàn. Chỉ cần hợp lý lẩn tránh tổn thương. Liền có thể phát huy ra Trương Tiểu Bàn chân chính uy lực. Con hàng này quá hố thì tính sao hố, chính là người khác cũng không phải chính mình. Tỉ như lần này. Phong Lâm đội rất lợi hại phải không ha ha. Cũng không có cái gì chứng dùng. Ngã ba đường học viện không muốn để ý đến ngươi cũng hướng ngươi mất đi một cách Trương Tiểu Bàn. Hoàn mỹ. Tiểu thất đâu, Phong Lâm một cách đội viên bỗng nhiên ý thức được không ổn. Cô nương này ra nơi này. Cái kia cùng hắn quyết đấu tuyển thủ. Bọn hắn đột nhiên nhìn về phía bọn hắn vị trí. Sau đó phát hiện. Tiểu thất đã bị oanh ra đấu trường cũng treo ở trên tường. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cứu viện đã chạy tới. Đang cố gắng đem tiểu thất theo trên tường giữ lại. Phong Lâm đội viên một mảnh yên lặng. Cô nương này thực lực mạnh như vậy sao? Không hổ là Lục Minh. Phong Lâm đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi, nhìn. Bọn hắn thật tình như thế. Cẩn thận như vậy. Vừa lên đến tựu bật hết hỏa lực. Sử dụng lần trước đối mặt kia có được hai cái ngũ tinh người tu luyện chiến thuật kết quả. Vẫn như cố kém chút lật xe giống như bọn hắn thật tự đại trực tiếp đoàn chiến. Có lẽ thực sẽ thua a giờ phút này. Bọn hắn Phong Lâm chỉ còn lại ba người. Bản thân hắn ngũ tinh, một cách đánh bại hạ vũ tứ tinh, một cách đánh bại thường lượng tam tinh. Mà đối diện, Lục Minh, Lưu Viện còn có một cách da mặt xanh xưng tiểu mập mạp. 5-5 biến thành 3-3 ha ha. Lục Minh chỉ là cười cười. Các ngươi không phải thua ở chiến thuật, mà là thua ở đánh tiểu bàn thẻ quá độc ác. Bằng không Hinh Nhi cô nương cũng sẽ không tức giận như vậy. Chập chập. Bất quá. Nói trở lại. Hình Nhi cô nương cách này mạnh như vậy sao treo lên đánh tứ tinh như vậy. chẳng phải là rất nhẹ nhàng thắng trận này. Hắn rất vui vẻ nhìn sang, sau đó phát hiện mặc dù Hinh Nhi cô nương biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, khí tức vẫn như cũ bình ổn, nhưng là bầu ngực tựa hồ nhỏ một chút cái số đo. Lục Minh trầm mặt, xem ra vừa rồi kia thoáng cái Hinh Nhi cô nương cũng dùng toàn lực a. Lại đánh coi như thoát hơi. Được thôi, Lục Minh thở dài, xem ra cuối cùng quyết chiến vẫn là phải trông cậy vào chính mình. Bất quá nói thật, Hinh Nhi cô nương có thể đánh bại một cái tứ tinh một cái tam tinh đã vượt xa Lục Minh ngoài ý liệu. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ còn có thể cứng rắn triệt một cái tứ tinh dáng vẻ. Sở dĩ chỉ cần chú ý trước mắt ngũ tinh là đủ rồi. Cái này Phong Lâm đội trưởng Thủy Nguyên Tố Sư mới là hắn cần cảnh giác tồn tại. Mà giờ khắc này, Phong Lâm đội trưởng cũng đang thẩm vấn xem song phương thực lực. Hắn không chỉ là Thủy Nguyên Tố Sư, vẫn là chiến thuật chế định người. Hắn phân tích song phương thực lực, khiếp sợ phát hiện bọn hắn vậy mà không có tuyệt đối phần thắng. Đúng thế, bởi vì vượt gì Lục Minh càng bởi vì cái kia thần bí tiểu cô nương một quyền đánh bại một cái tứ tinh, tự thân lại có bao nhiêu mạnh mẽ cô nương này, ít nhất là tứ tinh đỉnh phong hoặc là ngũ tinh cùng chính mình đồng dạng sơ giai, hắn có thể đánh thắng sao? Coi như có thể, Lục Minh làm sao bây giờ? Ra hỏa này là cái gì? Còn có việc gì áp chủ bài? Dựa theo hắn đối Lục Minh phân tích, cùng mấy lần trước chiến đấu tình trạng đến xem, nhất định là có sở dĩ. Muốn tuyệt đối phần thắng, 100% phần thắng, chỉ có một cách biện pháp, cũng chỉ có thể dùng biện pháp kia. Ta cần thời gian hai người các ngươi bảo hộ ta. Dựa theo chúng ta trước đó diễn luyện như thế, có nắm chắc không? Phong Lâm đội trưởng mắt sáng như đuốc. Tuyệt đối nắm chắc. Bên cạnh hắn tứ tinh phòng ngự người uống thanh nói. Ngã ba đường học viện có áp chủ bài. Bọn hắn Phong Lâm học viện tự nhiên cũng có áp chủ bài, vì lá bài tẩy này, hắn sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Vậy liền tới đi. Phong Lâm đội trưởng hai mắt khép hờ. Ông một cỗ năng lượng kỳ dị bắt đầu ngưng tụ. Còn lại hai người đứng ở trước mặt hắn, thần sắc nghiêm nghị. Thú vị. Lục Minh trong mắt hơi híp. Muốn thả đại chiêu sao? Ha ha. Hắn còn không có ngu xuẩn đến cho một cái năm sao Thủy Nguyên Tố Sư phóng thích đại chiêu cơ hội. Soạt, Lục Minh móc ra một chút thẻ bài. Kiếm khí. Nguyệt Luân. Quanh hắn lại một lần nữa xuất thủ. Quen thuộc kiếm khí tung hoành. Ta đến vị kia tứ tinh phòng ngự người trầm giọng nói. Hắn mặc dù không bằng đội trưởng như thế công kích cường hãn, nhưng là đơn thuần phòng ngự, không người có thể địch hắn là đoàn đội bên trong hàng rào. Từng ngạnh kháng ngũ tinh hai lần công kích cực kỳ cường đại kiếm khí. Đến a, hắn trầm ổn ngăn tại trước mặt mọi người. Sưu sưu, Lục Minh kiếm khí trong tay bộc phát. Nhưng mà cùng trong tưởng tượng không giống chính là, lần này ra kiếm khí tựa hồ cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Sưu đạo kiếm khí thứ nhất màu trắng oanh kia siêu cao tốc kiếm khí đụng vào hàng rào phía trên, bị hắn sinh sinh ngăn trở, làm tối cường tứ tinh phòng ngự người. Hắn cường ngạnh chặn lần này công kích. Nhưng là tầng kia màu trắng tựa hồ truyền đến một tia băng hàn. Cái này cái gì? Hắn có chút mờ mịt. Bất quá giống như cũng không có ảnh hưởng gì. Oanh oanh, kiếm khí lít nha lít nhít tập kích tới. Nhìn như chậm chạp, nhưng là trên thực tế, Lục Minh một nháy mắt tựu ném ra bên ngoài hơn 10 đạo kiếm khí. Hải lượng kiếm khí đem hắn bao phủ. Chỉ có thể phòng ngự cung cung cung tứ tinh phòng ngự người toàn diện kháng trụ. Chỉ là làm kiếm khí kết thúc, hắn toàn thân tràn đầy băng xương, trên thân nhiễm một tầng tuyết trắng. Mà đúng lúc này, lại là một đạo kiếm khí xuyên qua, lại xẹp qua một cái hình cung muốn vòng qua hắn hàng rào, đi tập kích phía sau đồng đội. Buồn cười, hắn cười lạnh một tiếng. Loại này đường cong chỉ cần có chút quay người liền có thể ngăn trở. Nhưng mà ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, lúc này mới phát hiện thân thể của mình tại cái này băng xương phía dưới vậy mà biến vô cùng chậm chạp. Nửa ngày đều không có chuyển tới. đông lạnh, đông cứng sưu kia nguyệt luôn kiếm khí tại trước mắt hắn thổi qua. Oanh đem hàng rào về sau tên kia tam tinh người tu luyện trực tiếp oanh ra ngoài. Kia tứ tinh phòng ngự người tâm tính sập. Cái này. Này sao lại thế này, sưu mắt thấy lại có một đạo nguyệt luôn đánh phía Phong Lâm đội trưởng. Lăn đi, hắn quát to một tiếng. Oanh thể nổi lực lượng kinh khủng tỏa ra. Quanh người hắn vậy mà chủ động ngưng kết ra băng tinh. Đem sở hữu băng xương lui tán. Trong tay một vòng lam quang xuất hiện. Lại thật chặn nguyệt luôn kiếm khí. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Băng xương kiếm khí liên tục bao trùm. Uy lực không ngừng chồng lên. Mới khiến cho đối phương trong lúc bất chi bất giác chiêu. Đánh bại một cái tam tinh. Không nghĩ tới. Gia hỏa này kịp phản ứng. Vậy mà có thể khu trục tứ tinh phòng ngự. Gia hỏa này thật cường đại như vậy, ta là năng lượng chiến sĩ. Nhưng là. Ta cũng không phải là chủ tu thân thể. Mà là chủ tu phòng ngự. Nguyên tố phòng ngự ngươi có thể hiểu thành. Năng lượng chiến sĩ cùng nguyên tố sư hợp thể. Kia tứ tinh phòng ngự người diện mục dữ tợn. Ở trước mặt hắn, hắn đồng đội bị đánh bại, đây là sỉ nhục. Ta đã xem thấu ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Thật không Lục Minh hiếu kỳ. Sưu hắn lại một lần nữa xuất thủ. Hưu hưu từng đạo kiếm khí tỏa ra. Chính mình điều phối ra những này thiêu đốt kiếm khí, băng xương kiếm khí, lôi điện kiếm khí, a kiếm khí. Gần như một mạch ném ra ngoài oanh đủ mọi màu sắc quang huy tỏa ra. Khán giả kinh ngạc. Ban giám khảo cũng kinh ngạc. Kiếm khí còn có thể chơi như vậy cách này. Cái gì gặp vừa kiếm khí không ai biết rõ, bọn hắn chỉ có thể theo khí tức phán đoán cái này ước chừng vẫn là thu thủy kiếm khí. Nhưng là từ bộ dáng đến xem. Đủ mọi màu sắc quang huy ngược lại là sán lạn vô cùng mà Lục Minh đối diện. Vị kia tứ tinh phòng ngự người lạnh lùng nhìn xem Lục Minh xuất thủ. Sưu một đạo kiếm khí tới. Lôi điện. Tứ tinh phòng ngự người trong tay bỗng nhiên hiện lên một đạo lôi điện tấm chắn nhỏ. Trực tiếp đụng vào kiếm khí. Vậy mà trực tiếp triệt tiêu sưu lại là một đạo kiếm khí tới. Hỏa diễm. Tứ tinh phòng ngự người trong tay ngưng tụ ra một cái hỏa diễm chi lá chắn. Đồng dạng đụng vào kiếm khí. Lại một lần nữa đem kiếm khí phá hủy hàn băng. Bang hàn băng thuẫn ngăn trở. Hắn là tứ tinh phòng ngự người, hắn không biết bất kỳ thủ đoạn công kích. Lại nắm giữ sở hữu phòng ngự thủ đoạn, nhất là những này lá chắn cái gọi là lôi điện kiếm khí cũng tốt. Hàn băng kiếm khí cũng được. Nói trắng ra là. Đều là điệp tầng cơ sở năng lực. Mà những năng lực này. Gần như đều có tương ứng lá chắn rất không khéo. Hắn toàn bộ đều sẽ mà lại. So bất luận kẻ nào đều tinh thông, ban đầu thất bại. Là bởi vì không nghĩ tới Lục Minh kiếm khí sẽ như thế vượt gì. Mà. Hắn trực tiếp đem Lục Minh kiếm khí xem như nguyên tố năng lực đối đãi. Bang bang bang kiếm khí như sừng trong tay hắn không ngừng hiện lên quang huy. Lại toàn bộ ngăn trở soạt hội trường bên trong. Hoàn toàn yên tĩnh. Không chịu thua kém, đây chính là tứ tinh phòng ngự người A, mọi người chấn động. Bọn hắn biết rõ cái này một cái theo năng lượng chiến sĩ thuế biến mà ra chức nghiệp. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Cái nghề nghiệp này chân chính phòng ngự càng như thế cường đại. Lục Minh kia tràn ngập các loại đặc tính kiếm khí. Có thể toàn bộ phòng ngự những năng lượng kia lá chắn mạnh như vậy sao, kiếm khí đều có thể ngăn trở, kiếm khí chỉ có nhị tinh A. A đúng. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Cũng không phải là những này phổ thông năng lượng lá chắn cường đại đến có thể ngăn cản kiếm khí. Chỉ là bởi vì đây chỉ là nhị tinh kiếm khí. Cho nên mới có thể rất nhẹ nhàng ngăn cản, coi như siêu giai. Cũng bất quá tam tinh đối với tứ tinh thi triển ra năng lượng lá chắn. Lại có gì khó, Lục Minh kiếm khí. Càng nhiều dùng cho tiêu hao. Đối mặt loại này không cách nào tiêu hao tình huống. Tự nhiên cũng liền không cách nào phát huy ra hiệu quả. Toàn diện thất bại, sưu sưu kiếm khí tung hoành. Kia tứ tinh phòng ngự người giống như là một cái kiên cường hàng rào, ngăn trở hết thảy tập kích Lục Minh. Hắn nhìn rất im lặng, thật, nhất là khi nhìn thấy mỗi lần tứ tinh phòng ngự người đều sử dụng đối ứng năng lượng lá chắn chống cự thời điểm. Hỏa diễm kiếm khí đối ứng hỏa diễm lá chắn. hàn băng kiếm khí đối ứng hàn băng thuẫn, lôi điện kiếm khí đối ứng lôi điện lá chắn. Hình tượng này thật rãnh điểm tràn đầy. Đại ca ngươi đùa sức lực sàn nhạc đâu, chơi vui không không thể làm như vậy được. Lục Minh trong mắt hơi híp. Kia Phong Lâm đội trưởng tại một mực ngưng tụ, đã vài giây quá nguy hiểm, một khi bị hắn ngưng tụ thành công. Lục Minh dừng một chút, nhìn về phía Hinh Nhi cô nương. Sau lưng, Hinh Nhi cô nương viện trương tiểu bàn, ngay tại rất cẩn thận chiếu cố. Nha, cô nương này có thể không cách nào xuất thủ. Ta đến. Trương tiểu bàn chật vật đứng lên. Ăn Lục Minh xem xét hắn một chút. Con hàng này toàn thân vết thương, mặt mũi bầm dập, mạnh mẽ bị đánh thành mở lớn béo, không có bị cái kia tứ tinh đánh chết thật là kỳ tích. Ta tới. Trương tiểu bàn nghiến răng nghiến lợi tràn ngập phẫn nộ. Bàn ca ta cho tới bây giờ không có bị như thế đánh qua bọn gia hỏa này. Soạt hắn phất phất tay, một cỗ năng lượng kinh người bắt đầu ngưng tụ. Đúng thế, ngưng tụ. Cùng trước đó huyễn cảnh không giống nhau lắm, lần này Trương tiểu bàn lại để cho ngưng tụ. Thú vị. Lục Minh con mắt lập tức nhíu lại. Xem ra cái này tiểu bàn thẻ quả nhiên có áp chủ bài. Như vậy, Lục Minh dừng một chút. Hắn nhớ tới trước đó cùng Trương tiểu bàn phối hợp, lần này không có sử dụng thu thủy kiếm khí, mà là rất nghiêm túc móc ra đã sớm chuẩn bị xong Nguyệt Luân tới đi. Sưu sưu sưu, từng đạo Nguyệt Luân kiếm khí bỗng nhiên bộc phát. Hừ, kia tứ tinh phòng ngự người cười lạnh một tiếng. Kinh khủng hàng rào lại xuất hiện, hắn ngăn tại đội trưởng trước mặt, đem hết thảy công kích ngăn trở. Nhưng mà đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cỗ kỳ dị rung động. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt sát na hoàng hốt. Kia bay múa mà đến Nguyệt Luân nhìn qua như vậy mỹ diệu, làm lòng người động, như thế nổi bật. Giữa này, hắn vậy mà theo bản năng nhào tới. Chờ chút, vẹn vẹn một cái sát na, hắn tựu tỉnh lại. Không được, sắc mặt hắn đại biến. Nhưng mà thôi, kia hải lượng Nguyệt Luân rơi vào trên người, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tứ tinh phòng ngự người bại trên đài. Phong Lâm đội ngũ lại chỉ còn lại một người Phong Lâm đội trưởng lên. Lục Minh không có chút gì do dự. Gia hỏa này một mực tại chuẩn bị cái gì, nhất định phải tại hắn làm xong trước đó. Lần này, Lục Minh, Trương Tiểu Bàn, thậm chí Liên Hinh Nhi cô nương đều cùng một chỗ xông đi lên đánh bại hắn. Một trận chiến này tựu kết thúc. Nhưng mà đúng lúc này, oanh một cỗ năng lượng kinh khủng bỗng nhiên hiện lên. Phong Lâm đội trưởng quanh thân xuất hiện một cỗ lực lượng đáng sợ, đem tất cả mọi người đánh bay ra ngoài. Kia một mực ngưng tụ sức mạnh Phong Lâm đội trưởng tại thời khắc này thức tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía Lục Minh. Mặc dù có chút không có ý tứ, đối phó các ngươi còn muốn dùng loại thủ đoạn này, nhưng là thật có lỗi. Một trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Hắn giơ tay lên, vô tận lực lượng phun lên bầu trời. Xin lỗi, loại thủ đoạn này. Lục Minh bọn người con ngươi đột nhiên co rút lại. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Siêu thần chế tạp sư 20 chương 187. Phong Lâm đội trưởng tao thao tác học viện bôi. Tranh tài hội trường, tất cả mọi người thần chăm chú nhìn xem tranh tài. Bọn hắn cũng nghe đến Phong Lâm đội trưởng, đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ. Đến cùng là năng lực gì sẽ để cho vị này Phong Lâm đội trưởng lại để cho trước xin lỗi thủ đoạn phi thường không ai biết rõ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có nguy hiểm, minh bạch. Ban giám khảo bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Ông bọn hắn nhìn xem dòng nước dùng tới bầu trời, bỗng nhiên biến thành vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hấp thu phủ cận năng lượng. Uy năng cũng đang không ngừng mạnh lên. Nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh. Lục tinh, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đáng chết, cái này cái gì gặp phượng năng lực? Khán giả kinh ngạc, ban giám khảo cũng kinh ngạc. Bọn hắn tuyệt đối không tin Phong Lâm đội trưởng một cách vừa mới 5 sao người tu luyện có thể thi triển ra lục tinh năng lực. Thế nhưng là này phượng gì uy năng? Trong chốc lát, thủy cầu ngưng tụ đến cực hạn, oanh thủy cầu giáng lâm. Cẩn thận, Lục Minh thần sắc đại biến. Lưu Viện càng là trực tiếp đem Trương Tiểu Bàn kéo đến phía sau mình. Trương Tiểu Bàn nhìn chính mình thể tích, lại nhìn xem Lưu Viện thể tích, thở dài, trực tiếp đem cô nương này kéo đến phía sau mình. Ta ra giày, ta tới. Hắn trầm giọng nói. Oanh thủy cầu giáng lâm, oanh kinh khủng dòng nước hiện lên, đáng sợ lực trùng kích hiện lên. Trọn vẹn lục tinh đáng sợ lực đảo quét sạch, không ai cản nổi, không ai có thể ngăn cản. Oanh Trương Tiểu Bàn bay ra ngoài. Oanh Lưu Viện bay ra ngoài. Oanh Lục Minh bay ra ngoài, Phong Lâm đội trưởng cũng bay ra ngoài. A chờ chút. Mọi người bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Phong Lâm đội trưởng hắn thế mà cũng bay ra ngoài, đúng thế. Đại gia tập trung nhìn vào. Kia kinh khủng dòng nước quá mức cường đại. Gần như không ai cản nổi. Trọn vẹn lục tinh lực trùng kích. Có lại ai có thể ngăn trở, sở dĩ tự liền thi triển năng lực này, Phong Lâm đội trưởng cũng không có trốn qua một kiếp này. Sưu trực tiếp bị hải lượng dòng nước oanh ra ngoài, thì ra là thế. Một chút ban giám khảo lấy lại tinh thần. Nguyên lai nước này chảy là không có thương tổn, chỉ có lực trùng kích. Khó trách uy năng vọt thẳng đến lục tinh, khó trách Phong Lâm đội trưởng có thể thi triển đi ra, mặc dù to lớn lực trùng kích cũng có thể tạo thành một chút tổn thương. Nhưng là cùng loại kia bản thân mang theo cường đại lực sát thương kỹ năng, tự nhiên là không cách nào tương đối, chỉ là ngươi coi như thi triển đi ra thì có ít lời gì, cái này lực trùng kích quá mức cường đại, tự liền Phong Lâm đội trưởng bản thân đều gánh không được. Đồ cái gì, ban giám khảo bọn họ có chút mộng. Thật, đây coi là cái gì, khán giả cũng là một mặt mộng bức. Bọn hắn nhìn không ra nước này cầu tổn thương cùng xung kích. Nhưng là không quan trọng. Bọn hắn nhìn ra được chiến đấu hình tượng. A ngươi nói tân tân khổ khổ ập ủ nửa ngày, chính là vì thi triển một cách đại chiêu. Đem tất cả mọi người oanh ra ngoài, ngươi oanh ra ngoài những người khác còn chưa tính. Ngay cả mình đều đuổi đi, thanh chàng có mau bệnh a, các ngươi đều đi ra. Đến cùng người nào thắng, ngang tay. Đại gia theo bản năng nhìn về phía trọng tài. Nha, đúng rồi. Trọng tài cũng bị đánh bay. Một góc nào đó. Trọng tài rất chật vật đứng lên, nhìn phía xa trống giống đấu trường. Người nào thắng chỉ có trời mới biết. Tại kia to lớn lục tinh lực trùng kích dưới. Cái gì tam tinh tứ tinh ngũ tinh đều không có chút ý nghĩa nào. Đại gia gần như đều là cùng một chỗ bị đỏ đi xuống. Sát na đánh bay, căn bản là không có cách phán đoán ai cuối cùng còn lưu tại đấu trường, sở dĩ. Ngang tay lần tranh tài này lại là ngang tay đại gia hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà ngay lúc này, bọn hắn chợt nhớ tới Phong Lâm đội trưởng ban đầu đã nói. Hắn nói xin lỗi. Đúng đúng. Hắn còn nói thật có lỗi dùng loại thủ đoạn này, cho nên nói. Ai, ta nhớ tới. Một thân hình bỗng nhiên lắc một cái. Học viện bôi đã bao lâu nay, làm sao có thể không có ngang tay trong ấn tượng. Giống như chủ lôi đài xuất hiện ngang tay. Dự bị ra sân, hoa toàn trường xôn xao dự bị ra sân, chờ một chút. Ta nhớ được ngã ba đường bên kia. Đám người lấy lại tinh thần. Bọn hắn mở màn nhìn tư liệu. Trong ấn tượng, bởi vì ngã ba đường học viện thực sự góp không ra 6 cái nhị tinh. Sở dĩ chọn một cái thiên phú không tồi hài tử góp đủ số. Đúng thế. Chân chính hài tử chỉ có 12 tuổi tiểu cô nương, mặc dù đứa bé này tuổi còn trẻ tựu nhị tinh. Tương lai khẳng định rất mạnh. Nhưng là, dù sao cũng là hài tử A mà Phong Lâm đội bên này đâu tam tinh đỉnh phong, đúng thế. Bọn hắn dự bị cũng là một cái tam tinh đỉnh phong thực lực cường hãn nguyên lai. Đây chính là Phong Lâm đội trưởng nói tới thật xin lỗi nguyên lai. Đây chính là Phong Lâm đội trưởng nói tới loại thủ đoạn này, đúng thế. Hắn không biết có thể hay không đánh bại Hinh Nhi. Có thể hay không đánh bại Lục Minh. Cho nên mới dùng loại này thanh tràng thủ đoạn. Cưỡng ép thế hòa. Để dự bị xuất thủ cái này. Không hổ là chiến thuật đại sư, thế nhưng là có phải hay không có chút quá không muốn mặt khán giả dở khóc dở cười. Đúng thế. Chiến thuật không sai, phương thức cũng không sai, thế nhưng là vấn đề ở chỗ. Ngã ba đường dự bị là tiểu cô nương dược đều biết. Tiểu cô nương này chỉ là đến góp số. Dưới loại tình huống này, Phong Lâm thế mà còn cần loại thủ đoạn này. Tự có vẻ hơi cái kia. Không có cách cũng nên thắng a. Cũng thế. Dự bị thực lực quá yếu cũng là học viện một phần nổi. Đáng thương tiểu cô nương. Đám người nghị luận ầm ĩ. Có người đứng tại Phong Lâm bên này, có người đứng tại ngã ba đường bên này. Nhưng mà, vô luận như thế nào tranh tài trung quy là tranh tài. Chẳng lẽ các ngươi phái cái tiểu hài tử đối phương liền hoàn thủ cũng không thể sở dĩ. Trận chiến đấu tiếp theo ngã ba đường học viện dự bị đội viên vơ sơ Phong Lâm học viện dự bị đội viên. Thật có lỗi. Phong Lâm đội trưởng có ta không có ý tứ. Kia dòng nước đem mọi người đánh xuống đi về sau. Cũng chỉ là bị nhất định va chạm. Rất nhanh bọn hắn đều tỉnh táo lại. Giờ phút này hắn phi thường không có ý tứ. Lục Minh thần sắc cổ quái nhìn hắn như vậy. Tốt à. Sở dĩ con hàng này vừa rồi ập ủ nửa ngày đại chiêu chính là vì cái này thật là. Một lời khó nói hết a, ta kỳ thật chuẩn bị rất nhiều thẻ bài. Lục Minh thật sâu thở dài. Thật có lỗi. Phong Lâm đội trưởng vẫn như cũ biểu thị áy náy. Đây không phải đối Lục Minh mà là đối tiểu bạch áy náy. Không sao. Lục Minh lắc đầu thần sắc cổ quái đợi các ngươi thắng rồi nói sau. Nói xong. Mấy người bọn họ rời đi. Hừ một cái Phong Lâm đội trưởng khinh thường. Đội trưởng. Làm gì cùng bọn hắn xin lỗi đây là tranh tài. Cũng không phải nhà tròi. Bọn hắn phái tiểu hài là chính bọn hắn yếu ngậm miệng Phong Lâm đội trưởng hung hăng. Chừng mắt liếc hắn một cái. Yếu đầu óc đâu 12 tuổi nhị tinh bọn hắn lúc 12 tuổi đang làm gì học tập kiến thức căn bản dựa theo quy định. Chỉ có kiến thức căn bản toàn bộ nắm giữ về sau. Đối thế giới quan cùng hệ thống sức mạnh có hiểu biết về sau. Mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện tiểu cô nương này. Tất nhiên đã giáo dục cơ sở toàn bộ thông tưởng tượng như vậy tựa hồ tựu rất đáng sợ. Nhất là Lục Minh vừa rồi thái độ trở lại vị trí bên trên. Nghe được người xem thảo luận. Phong Lâm đội trưởng dừng một chút. Khiếu xuyên. Một hồi chú ý một chút. Cẩn thận lật thuyền trong mưng. Cái kia gọi là khiếu xuyên dự bị một mặt mờ mịt. Cống ngầm lật thuyền làm sao có thể kia là cái 12 tuổi tiểu cô nương a. Thiên tài đi nữa lại như thế nào khấu trừ giáo dục cơ sở toàn bộ thông thời gian. Coi như nàng không ngừng nhảy lớp đến trường. Có thể thời gian tu luyện cũng không nhiều. Những thời giờ này. Dùng để tăng lên tới nhị tinh đã là cực hạn. Có gì có thể lo lắng huống chi. Hắn nhìn kỹ một chút số liệu cô nương này là cái chế tạp sư một cách 12 tuổi nhị tinh chế tạp sư. Giống như. Thật không có gì có thể lo lắng. Phong Lâm đội trưởng nghĩ bàn giao một chút. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Hắn thật đúng là không có gì có thể lời nhắn nhủ. Mặc dù cảm giác cô nương này sẽ không đơn giản. Thế nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là cảm giác. Không cách nào nói rõ nhiều chú ý ta đi. Hắn chỉ có thể nói như thế. Yên tâm khiếu xuyên trầm giọng nói. Ta mặc dù biết nàng thực lực không mạnh. Nhưng là tuyệt sẽ không xem thường nàng. Vậy là tốt rồi. Phong Lâm đội trưởng rất hài lòng. Như thế. Đại cuộc đã định. Khiếu xuyên thực lực hắn biết rõ. Tam tinh đỉnh phong đột phá biên giới trình độ nào đó. Đủ để so sánh tứ tinh chỉ cần không phải chính mình đầu ấp nước vào khinh thị đối thủ. Mà là bình thường chiến đấu. Tuyệt sẽ không thua nhất là dạng này một cái tiểu cô nương. Thính phòng. Mọi người thảo luận cũng là phi thường lửa nóng. Nghe nói cái kia dự bị rất lợi hại. Vậy khẳng định A yếu hơn nữa cũng là tam tinh đỉnh phong. Nghe nói không có để hắn bên trên. Cũng là bởi vì Phong Lâm đội ngũ chuẩn bị dạng này đặc thù áp chủ bài mà cái kia khiếu xuyên. Tam tinh bên trong đơn đấu năng lực tối cường. 6.666.666 đơn đấu tối cường. Khi dễ một cái tiểu cô nương A. Cái này. Nào có cái gì khi dễ không khi dễ tranh tài mà thôi. Sách cảm giác cái này gọi khiếu xuyên quay đầu sẽ bị tiểu cô nương gia trưởng đánh cho tê người một trận. Rất có thể. Đám người không ngừng thảo luận. Bọn hắn đã theo tranh tài nhìn ra ngoài tư duy không ngừng phát tán. dựa theo loại này lô giới, Lục Minh đoán chừng cũng muốn bị đánh. Rất có thể. Mọi người thích nghe ngóng. Mà giờ khắc này, sư phụ Tiểu Bạch rất hưng phấn, ta muốn lên sàn sao u, v, quy, quy, mơ. Lục Minh mạc mạc nha đầu này đầu. Rốt cục, đến Tiểu Bạch xuất thủ thời điểm, có chút ngoài ý muốn. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, vô luận thắng bại, Tiểu Bạch cũng sẽ không xuất thủ. Ai có thể nghĩ tới, Phong Lâm đội trưởng một trận tao thao tác, sau đó cứ như vậy. Dự bị quyết đấu hắn có thể nói cái gì? Thẻ bài chuẩn bị xong chưa? Lục Minh hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch rất nghiêm túc gật gật đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đây chính là tranh tài đâu, nàng muốn cho sư phụ làm vẻ vang nữa nha ăn. Nàng nhất định sẽ thắng, đối diện là cái tam tinh đỉnh phong. Lục Minh vấn đạo, có nắm chắc không? Tiểu Bạch có chút mờ mịt. Nắm chắc không nắm chặt không nói trước. Tam tinh đỉnh phong là khái niệm gì? Lục Minh ngó ngó tiểu nha đầu, ánh mắt có chút sở khóc sở cười. Hợp lấy. Nha đầu này căn bản không biết tam tinh đỉnh phong là khái niệm gì, đúng không? Cũng đúng. Nàng không chút tiếp xúc qua. Ngươi dạng này. Lục Minh đem Tiểu Bạch kéo đến một bên, rất nghiêm túc bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm. Rất nhanh. Chủ bị hoàn tất, tranh tài bắt đầu. Bởi vì là đến lúc thêm thi đấu nguyên nhân, sở dĩ thời gian không có quá lâu. Tiểu Bạch thân ảnh nho nhỏ cùng đối diện dự bị đều ra hắn tranh tài hội trường. Thật sự là tiểu cô nương a. Ta đi. Thật xinh đẹp hoa, tiểu cô nương này là nhị tinh a, đám người sợ hãi thán phục. Tiểu Bạch ra sân kinh diễm vô số người. Hiển nhiên bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đáng yêu như vậy tiểu cô nương, thế mà lại là nhị tinh, thậm chí đại biểu ngã ba đường học viện đến tiến hành trận này trọng yếu nhất quyết đấu. Tiểu cô nương, ngươi đầu hàng đi. Khiếu Xuyên giờ khóc giờ cười. Đối thủ so với mình trong tưởng tượng còn muốn manh. Cùng yếu. Đối mặt một cái nhìn xem lên tiểu học hài tử. Ngươi đánh như thế nào, một quyền đấm chết làm sao bây giờ, ta đã đáp ứng sư phụ muốn thắng đây này. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Sư phụ ngươi là ai? Khiếu Xuyên ngạc nhiên. Chẳng lẽ là một vị nào đó tuyệt thế cao nhân nơi đó đâu? Tiểu Bạch chỉ hội trường phía dưới Lục Minh. Khiếu Xuyên. Nha, Lục Minh. Tiểu cô nương này lại là Lục Minh đồ đệ thật là. Vậy ngươi ra tay đi. Khiếu Xuyên não khoát đau, ngươi xuất thủ trước, sau đó thất bại liền xuống đi. Không tốt đâu. Tiểu Bạch lắc đầu, sư phụ nói, để ngươi xuất thủ tốt nhất. Vì cái gì? Khiếu Xuyên không hiểu thấu. Bởi vì dạng này sẽ không thua, không cam tâm. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Sư phụ nói, ta xuất thủ, liền không có ngươi cơ hội xuất thủ. Ngươi hội ảo não. Sở dĩ muốn để ngươi xuất thủ trước. Khiếu Xuyên có chút im lặng, thậm chí còn có chút muốn cười. Hài tử, đều đáng yêu như thế sao? Cái gì gọi là ta xuất thủ liền không có ngươi cơ hội xuất thủ? Nói đùa cái gì ngươi tới? Khiếu Xuyên cười lạnh một tiếng, nghe tên kia miệng đầy nói mò. Sư phụ sẽ không nói mò đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Sau đó, lớn đình rộng chức phía dưới, nàng buông xuống trên người tiểu thư bao. Đúng thế, tiểu thư bao. Nàng lần này tới không có mang theo bao thẻ, mà là cõng chính mình đến trường dùng tiểu thư bao. Ân, đầy đủ nữa nha. Nàng mở ra túi sách, xuất ra bên trong thẻ bài. Khiếu Xuyên vẻn vẻn nhìn lướt qua, tựu sắc mặt đại biến. Bởi vì tựu trong chớp nhoáng này, hắn thấy được trong túi sách tràn ngập hải lượng thẻ bài số lượng này. Nha nga. Khiếu Xuyên sắc mặt đại biến. Ta xuất thủ đâu? Tiểu Bạch sớm chào hỏi. Sau đó, oanh oanh quen thuộc kiếm khí quét ngang toàn trường, người xem mộng bức. Ban giám khảo mộng bức. Làm mẹ nó, cái này không phải liền là Lục Minh sáo lộ a? Chờ chút. Ban giám khảo bọn họ bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Bọn hắn lúc trước vì cái gì tăng tốc tranh tài tiến độ? Vì ngăn chặn Lục Minh chế thẻ. Nhưng là tiểu cô nương này làm dự bị. Nàng theo báo danh bắt đầu đến, chưa hề xuất thủ. Nói cách khác, sống như tiểu cô nương cũng có Lục Minh như thế chế thẻ tốc độ. Như vậy theo tranh tài bắt đầu, đến tiểu cô nương này độn đại lượng thẻ bài, một cái con số kinh người, oanh oanh kinh người quang huy tỏa ra. Lớn như vậy hội trường, chỉ có kiếm khí oanh minh. Tiểu Bạch kiếm khí so Lục Minh yếu, bởi vì năng lượng của nàng là thật nhị tinh, mà Lục Minh năng lượng đi qua rèn luyện là tam tinh đỉnh phong. Sở dĩ nàng thi triển ra kiếm khí cũng không có Lục Minh cường đại, nhưng là thì tính sao, dù là chỉ có nhị tinh cũng không chịu được cái này kinh khủng số lượng đắp lên. A mẹ nó, theo tranh tài bắt đầu đến bao lâu Tiểu Bạch chế tác thẻ bài toàn bộ tại thời khắc này bộc phát. Oanh oanh kia đáng thương tam tinh đỉnh phong còn không có bộc phát ra lực chiến đấu của mình, tự bị hải lượng kiếm khí bao phủ, cũng tìm không được nữa thân ảnh của hắn. Một lát, ban giám khảo cưỡng ép nhúc tay, sắp chết cầu đồng dạng khiếu xuyên đẩy ra ngoài. Tranh tài kết thúc, Tiểu Bạch thắng. Siêu thần chế tạp sư 20 chương 188 bị khu trục Lục Minh học viện bôi. Tranh tài hội trường, toàn trường một mảnh yên lặng. Bởi vì tiểu cô nương tuổi tác, tất cả mọi người ôm một cỗ chơi vui tâm thái đi xem tranh tài. Đến mức tranh tài kết thúc đều chưa kịp phản ứng. Cái này kết thúc ra sân. Tiểu cô nương đeo bọc sách lanh lợi lên đài, để sách xuống bao. Tiểu cô nương xuất thủ kiếm khí tung hoành, ban giám khảo cưỡng ép nhúc tay. Kết thúc. Tiểu cô nương kia, mọi người kinh ngạc màn ánh sáng lớn bên trong. Tiểu Bạch tuổi tác cùng chức nghiệp phiêu nhiên mà qua, 12 tuổi chế tạp sư, nhị tinh. Toàn trường yên lặng. Chế tạp sư cam mẹ nó, chế tạp sư đều là tên điên a. Dưới đài, Phong Lâm học viện một mặt mờ mịt. Bọn hắn thua triệt để như vậy, làm một chân chính đoàn đội, bọn hắn đối lần tranh tài này hết sức chăm chú, đem Lục Minh bọn hắn xem như đối thủ chân chính đối đãi. Các loại chiến thuật, các loại xáo lộ, nhưng mà vẫn như cũ thua chủ đoàn đội, tình huống không ổn. Chỉ có thể sinh sinh chiến bình dự bị lại bị nhân ra một cái tiểu cô nương treo lên đánh. Giờ khắc này, Phong Lâm học viện đội ngũ cũng lâm vào thật sâu mê mang cùng bản thân hoài nghi. Là bọn hắn quá quỷ mục, vẫn là thế giới này cùng bọn hắn lý giải không giống nhau lắm, lại hoặc là chế tạp sư cái nghề này cùng bọn hắn lý giải không giống nhau lắm. Tránh ra nhân viên y tế ra sân, giơ lên khiếu xuyên đi qua. Khù khù. Khiếu xuyên tổn thương rất nặng, đi ngang qua bản thân đội ngũ thời điểm bỗng nhiên vươn tay. Chờ một chút. Phong Lâm đội trưởng cản bọn họ lại, đi tới, khiếu xuyên, ngươi có lời gì muốn nói? Mấy cách đội viên cũng lại gần. Khiếu xuyên nói ra suy nghĩ của mình, chẳng lẽ tiểu cô nương kia gian lận, đúng có khả năng, nói không chừng liền là vi quy thẻ bài. Tỉ như người nhà đưa tặng loại hình. Thế là mấy người đều lại gần. Ta. Khiếu xuyên trong giọng nói tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng, lão tử lần thứ nhất trông thấy có người dùng túi sách giả thẻ bài. Phúc phun ra một ngụm máu, hắn lại ngất đi. Phong Lâm đội ngũ tập thể trầm mặc, nhìn xem bị nhân viên y tế khiêng đi đồng đội, bọn hắn cũng rất tuyệt vọng. Nào chỉ là khiếu xuyên, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua có người dùng túi sách giả thẻ bài a. Quá mẹ nó khi dễ người dễ giám khảo. Ban giám khảo bọn họ cũng là một mảnh trầm mặc. Cái kia thiết bị giám sát bên trên số liệu như thế nào bình thường? Nói cách khác, những này thẻ bài đều là tiểu cô nương này tự mình làm đúng thí. Ban giám khảo bọn họ lặng lẽ đụng phải loại tình huống này, bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Đây coi là cái gì dự bị độn thẻ lưu chế tạp sư dự bị là bình thường a? Có thể là ai cũng không có bọn hắn cái này chế thẻ tốc độ a. Lục Minh còn chưa tính, tiểu cô nương này thế mà cũng là dạng này, còn có để cho người sống hay không? Thính phòng, khán giả tâm thần chấn động. Chiến đấu chế tạp sư vậy mà ngưu như vậy, phê thiên phú. Thật vẻn vẹn chỉ là thiên phú sao? Người có thiên phú nhiều như vậy, vì cái gì những người khác không có? Tại lúc 12 tuổi ngưu như vậy phê, chỉ sợ không chỉ có thiên phú, Còn có chức nghiệp nhân tố Lục Minh chế thẻ tốc độ quá mức kinh người, tiểu cô nương này cũng sống như thế à. Trở về điều tra, có lẽ có thể để nhà hắn hài tử thử một chút chiến đấu chế tạp sư, giống như cũng là một đầu không tệ con đường a. Soạt màn sáng bên trên hiện lên tin tức. Tranh tài kết thúc, mọi người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Ngã ba đường học viện, chiến thắng oanh toàn trường oanh động, tiếng người huyên náo. Bọn hắn lại một lần nữa chứng kiến kỳ tích sinh ra, trận đấu này muốn phát hỏa. Một vị người xem kích động toàn thân run rẩy, không ngừng quay chụp coi thường nhiều lần. Đúng vậy a, người đứng bên cạnh hắn rất tán thành. Bình quân thực lực chỉ có nhị tinh đội ngũ, đánh bại tam tinh đỉnh phong, tứ tinh, năm sao tổ hợp. Chiến đấu như vậy video, sao có thể không hỏa, nhất là cuối cùng một trận. Nhỏ như vậy một cô nương, kia phô thiên cách địa kiếm khí, chấn động lòng người. Tranh tài kết thúc, Lục Minh đi qua đem Tiểu Bạch ôm hạ tràng. Tiểu nha đầu còn tại trong hưng phấn không có trì hoãn tới, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Có cái gì cảm tưởng, Lục Minh mỉm cười. Giống như hắn cũng có nhiều như vậy năng lượng, hắn hẳn là có thể thắng. Tiểu Bạch rất chân thành nói. Đúng thế. Nàng vì cái gì giành được nhẹ nhàng như vậy, bởi vì tranh tài hạn chế. Năng lượng thẻ thứ này là không thể dùng, chỉ có chế tạp sư chính mình tự tay chế ra mới có thể dùng một chút. Những người khác không tồn tại, sở dĩ Tiểu Bạch làm dự bị, chiếm cứ ưu thế thật lớn, giống như tên kia cũng có đồng dạng tài nguyên, đâu có thể tự thắng đương nhiên. Nơi này vẹn vẹn chỉ tranh tài. Không tệ. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Tiểu nha đầu này, xem ra cũng có rất không tệ thiên phú chiến đấu a. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Bạch nhẹ nhóm thắng về sau sẽ trở nên rất bành trướng đâu. Mà lúc này, Lưu Viện từ phòng vệ sinh đi tới. Đa tạ. Trương Tiểu Bàn cảm kích. Ai, Lưu Viện một mặt mờ mịt. Bất quá rất nhanh, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần sắc có chút cổ quái, lại là khẽ gật đầu. Không, không có việc gì. Lục Minh xem xét nàng một chút, mỉm cười. Nhìn tới Hinh Nhi cô nương đã làm xong. Hạ Vũ có chút trầm mặt. Nguyên lai Lưu Viện cô nương lại cường đại như vậy. Nguyên lai Lục Minh bên người cách này tiểu đồ đệ cũng mạnh như vậy, mà hắn thì sao cuối cùng lại không có giúp một tay. Con đường kia thật đúng không, nếu như mình bình thường tu luyện, đoán chừng lúc này cũng nên năm sao a, mà không phải như cách đồ đần đồng dạng lưu tại nơi này. Con đường kia cố nhiên kinh người, thế nhưng là chính mình còn phải đợi bao lâu hắn không biết. Hạ Vũ nhìn về phía viễn phương, ánh mắt thâm thúy. Chúng ta trở về đi. Lục Minh mỉm cười. Dựa theo ước định của bọn hắn, chỉ cần chiến đấu lần này, liền có thể về nhà, thật không cần đánh. Trương Tiểu Bàn hỏi. Không cần. Lục Minh cười cười. Đánh một lần cùng đánh hai lần không có gì khác biệt. Lúc này chúng ta chiến thắng đã đầy đủ, tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa. Còn lại giao cho ta đi, Lục Minh nói. Phía sau tranh tài chậm chậm bắt đầu, Lục Minh bọn hắn quay người rời đi. Mà giờ khắc này, nương theo lấy bọn hắn rời đi, rất nhiều người xem tại thi đấu sự tình trung tâm quản lý chụt lén coi thường nhiều lần cũng không ngừng chảy ra. Từng cách làm cho người kinh dị tiêu đề. Để trận đầu này tranh tài nhiệt độ cực cao, kinh thiên hắc mã không thể tưởng tượng nổi, quyết đấu không ai cản nổi, đến từ 12 tuổi tiểu cô nương tuyệt sát nhị tinh đối ngũ tinh, kết cuộc vĩnh viễn vượt quá sự liệu của ngươi chân chính chế tạp sư. Thuyết minh không giống chiến đấu trước mắt bao người. Bọn hắn vậy mà để một cách 12 tuổi tiểu cô nương làm loại chuyện này, ngọa tào video này. Chế tạp sư thế mà ngưu như vậy, phê không chịu thua kém. Mọi người nhao nhao phát. Trận đấu thứ nhất nhiệt độ thẳng tắp tiêu thăng, mọi người chú ý điểm cũng theo ngũ tinh người tu luyện biến thành nhị tinh người tu luyện, lại biến thành chiến đấu chế tạp sư, lại dứt khoát giảm bớt thành chế tạp sư. Mà giờ khắc này, học viện bôi thi đấu sự tình trung tâm quản lý xong, ban giám khảo bọn họ trong lòng chợt lạnh. Lục Minh một người còn chưa tính, đại gia có thể coi như đặc lệ. Thế nhưng là khi lại có một cái tiểu cô nương xuất hiện, mà lại chỉ có lúc 12 tuổi. Trong lòng bọn họ băng hàn. Xảy ra đại sự, Lục Minh bọn hắn thắng không quan hệ, Giang Nguyệt Bạch đánh thắng không quan hệ. Thế nhưng là vấn đề ở chỗ, hai người bọn họ đều là dùng chế tạp sư thân phận giành được. Nhất là dùng một loại gần như quét ngang phương thức trà đạp đối thủ. Cái này có vấn đề. Bọn hắn hẳn là không ngu như vậy a, một cách ban giám khảo bất đắc dĩ. Bởi vì chiến đấu chế tạp sư nhìn xem Ngưu Phi Tử uy phong cái này. Quá ngu xuẩn đi. Các ngươi nhìn không ra hai người kia thiên phú sao? Ngươi biết lừa gạt tin tức vì cái gì có người mắc lừa sao? Ban giám khảo chủ tịch đột nhiên hỏi. Vì cái gì vị kia ban giám khảo mờ mịt? Bởi vì quần phát. Ban giám khảo chủ tịch thở dài. Cơ số lớn, dạng gì chim có thể đều có. Lừa gạt tin nhắn cho ngươi một người phát ra từ vậy mà sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là giống như quần phát cho hơn nghìn người trên vạn người. Luôn có mấy cách như vậy người sẽ lên làm. Mà học viện bôi người xem lại có bao nhiêu một con số kinh khủng trong những người này. Lại có mấy người hội uy phong không cần quá nhiều. Thật, chỉ cần có 0.001% người uy phong. Đối bọn hắn học viện bôi mà nói, liền sẽ là một trận tai họa thật lớn. Chức nghiệp tách rời một vị ban giám khảo đề nghị, tựa như lần trước đồng dạng, đem bọn hắn định nghĩa là chiến đấu chế tạp sư cùng phổ thông chế tạp sư tách ra không dùng được. Một vị khác ban giám khảo cười khổ, trên mạng thường nói nhất chính là chiến đấu chế tạp sư, đó cũng là chế tạp sư bọn hắn công nhận là dùng thẻ bài chiến đấu chế tạp sư, liền là chiến đấu chế tạp sư. Lại nói chiến đấu chế tạp sư cái chức vị này, danh bất chính, ngôn bất thuận, xét duyệt bên kia cũng vô pháp thông qua. Ban giám khảo bọn họ, nơi này không phải trường học luận đàn, có thể tùy ý cải danh từ. Bọn hắn là học viện bôi, nơi này mỗi cái chức nghiệp đều cần chính quy nhận chứng. Xem ra con đường này trực tiếp bị phá hỏng. Chế tạp sư. Ban giám khảo chủ tịch trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể một lao vĩnh giật. Hắn muốn vĩnh cửu giải quyết Lục Minh mang tới phiền não, bởi vì hắn đã đối với chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Bọn hắn tồn tại mục đích là tốt hơn tổ chức tranh tài, mà không phải nhằm vào Lục Minh, cũng không phải ở chỗ này thảo luận như thế nào mới có thể không bị Lục Minh đánh mặt. Bọn hắn tại Lục Minh trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Nhất định phải kết thúc tiếp sóng. Chừng nào thì bắt đầu? Ban giám khảo chủ tịch đột nhiên hỏi. 3 giờ. Một cách ban giám khảo trầm giọng nói. Đúng thế, 3 giờ, bởi vì học viện bôi tình huống đặc biệt, cùng vì không khiến người ta bọn họ nhìn đến so thi đấu bên trong xuất hiện gãy chi, tử vong loại hình ngoài ý muốn, tiếp sóng bị cưỡng ép trì hoãn. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có 3 giờ. 3 giờ, ban giám khảo chủ tịch vẻ mặt nghiêm túc, hẳn là đủ soạt. Hắn đứng dậy đi liên hệ người quen, có một số việc nhất định phải nhanh xử lý. Ban giám khảo bọn họ tâm thần nhảy một cái, chủ tịch đây là muốn làm gì? Buổi chiều, Thanh Minh thị, Lục Minh bọn hắn đã trở về. Trong cửa hàng, Lục Minh có chút tiếc nuối nhìn xem chính mình chuẩn bị một đống loạn thất bát tao thẻ bài. Còn có rất nhiều nguyên bản định ở trong trận đấu khảo nghiệm thẻ bài. Đáng tiếc, cũng không dùng đến. Phong Lâm đội trưởng tao thao tác, để Tiểu Bạch trực tiếp đánh xuyên qua. Không phục không được. A, tranh tài như là đã kết thúc, đằng sau liền tốt thao tác. Ân, chờ một chút. Lục Minh chú ý nhiệt độ, còn không phải thời điểm. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, cũng không lâu lắm, cổ tay mang bỗng nhiên chấn động. Một đầu tin tức trực tiếp phát đến hắn máy truyền tin bên trên. Ngài chức nghiệp đã thay đổi. Ai? Lục Minh một mặt mộng bức. Chức nghiệp thay đổi cái này lại cái dù gì? Thao tác chờ chút. Vì cái gì chức nghiệp hội bỗng nhiên thay đổi? Ai? Tiểu Bạch cũng là con mắt trừng lớn. Bởi vì nàng thế mà cũng nhận được đồng dạng tin tức. Chờ một chút. Lục Minh tranh thủ thời gian mở ra tin tức. Canh ngài tốt, kinh hiệp hội chứng nhận, ngài chức nghiệp đã thay đổi là kiếm thẻ sư. Lục Minh càng mới. Sư phụ ngươi làm chuyện xấu xa gì? Tiểu Bạch mắt to tràn ngập hiếu kỳ. Không có à. Lục Minh một mặt mờ mịt. Trời mới biết cái này mấy ngày một mực tại vội vàng trận đấu này, nào có thời gian làm cái khác kiếm thẻ sư. Cái này lại cái dường gì chức nghiệp? Chờ một chút, để cho ta tỉnh táo lại. Lục Minh xoa xoa đầu. Kiếm thẻ sư tranh tài. Hắn lấy lại tinh thần, cho Trương Dương hội trưởng gọi một cú điện thoại. Thế mới biết ngọn nguồn vì phòng ngừa chế tạp sư cái nghề này bị ô nhiễm, hắn đã bị khu trục ra ngoài. Lục Minh một mặt mộng bức. Ngươi mới ô nhiễm cả nhà ngươi đều ô nhiễm hắn tự đánh trận đấu. Làm sao lại ô nhiễm chế tạp sư ngành nghề dạng này cũng rất tốt. Trương Dương tặng hắn một cái, trên người ngươi không có chế tạp sư nhãn hiệu tùy ý lãng, không ai sẽ quan tâm ngươi. Học viện bôi ngươi tùy ý làm, cầm đệ nhất cũng không thành vấn đề. À, đúng. Ta nhìn thấy đệ nhất học viện luận đàn cái kia tối cường chức nghiệp chiến đấu chế tạp sư, cũng đổi thành kiếm thẻ sư. Lục Minh, cái gì gọi là tùy ý lãng? Hắn là cái loại người này sao? Tùy ý đập tranh tài, còn có thể đem chức nghiệp tu không còn. Phải biết, hắn lúc trước thế nhưng là cầm tối cường nhất tinh chế tạp sư nghề nghiệp người. Đâu thế mà thành kém chút ô nhiễm chế tạp sư cái nghề này người. Đây coi là chuyện gì? Đối ta ảnh hưởng lớn sao? Lục Minh thở dài. Không có ảnh hưởng gì. Trương Dương trầm ngâm một lát. Chỉ là tuyên truyền ngươi thời điểm đem chế tạp sư đổi thành kiếm thẻ sư, định nghĩa làm một cái ẩn tàng chức nghiệp là được rồi. Chế tạp sư hết thảy tài nguyên, ngươi còn có thể tiếp tục hưởng thụ, không xung đột. Người kia bọn họ hiếu kỳ kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này đi học tập không phải cũng đồng dạng? Lục Minh im lặng. Không hội. Chế tạp sư cánh cửa không thể động. Trương Dương bĩu môi, nhưng là đám kia không biết xấu hổ đem kiếm thẻ sư cánh cửa điều chỉnh phi thường cao. Phi thường cao. Lục Minh có chút nghi hoặc, thẳng đến hắn mở ra kiếm thẻ sư chức nghiệp giới diện. Chức nghiệp tên kiếm thẻ sư. Tu luyện độ khó, rất khó. Chức nghiệp phân loại chiến đấu chức nghiệp. Tu luyện nhu cầu, đỉnh cấp kiếm đạo thiên phú, đỉnh cấp chế thẻ thiên phú, đỉnh cấp tài nguyên. Nhập môn cơ sở. Nhất tinh nắm giữ điệp tầng. Nhất tinh nắm giữ kiếm khí văn lộ như thất bại. Xin mau sớm thay đổi chức nghiệp trùng tu. Chức nghiệp lời bình. Nên chức nghiệp cần hải lượng tài nguyên. Tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đều cần to lớn đầu nhập. Tính so sánh giá cả cực thấp, không để nhị người bình thường lựa chọn. Lục Minh, tốt à. Cái này chức nghiệp nhu cầu quả nhiên tăng lên. Ba cái kinh người nhu cầu liền không nói, nhất tinh điệp tầng, nhất tinh kiếm khí văn lộ đều đi ra. Gặp dược có thể có người thành công chuyển chức mới có dược, chính hắn đều làm không được vậy thật mà lại. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy cơ sở yêu cầu bên trong tăng thêm dấu ngoặc cảnh cáo như thất bại. Xin mau sớm thay đổi chức nghiệp trùng tu. Cúp điện thoại. Lục Minh vẫn là không có lấy lại tinh thần. Sở dĩ hắn cái này không hiểu thấu thành một cái mới chức nghiệp kiếm thẻ sư nghe còn giống như có như vậy một tia xuất khí. Siêu thần chế tạp sư 20 chương 189. Nhìn đại gia quan tâm kỹ càng thực lực của ta, mà không phải nhan thanh minh thị. Cửa hàng. Lục Minh cùng Tiểu Bạch hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn xem bị thay đổi mới chức nghiệp. Theo bắt đầu, hai người đều là ẩn tàng chức nghiệp. Lục Minh lật qua hồ sơ, ân, toàn bộ ngành nghề chỉ có hắn cùng Tiểu Bạch hai người cái nghề nghiệp này. Lệ thuộc chế tạp sư hiệp hội, có thể hiểu thành chế tạp sư hiệp hội đột biến gen sản phẩm. Tóm lại liền là rất đặc thù là được rồi. Nhưng là từ mặt ngoài thẻ, chế tạp sư cùng kiếm thẻ sư không còn liên quan. Muốn trở thành kiếm thẻ sư, nhất định phải đơn độc tu luyện cùng học tập. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bảo đảm bảo vệ chế tạp sư chức nghiệp định vị. Muốn trở thành Lục Minh người như vậy đi trở thành kiếm thẻ sư đi. Muốn trở thành Tiểu Bạch người như vậy đi trở thành kiếm thẻ sư đi. Đinh mánh khóe chấn động. Lục Minh liếc nhìn, là hội trưởng tin tức nhớ rõ đem trở thành kiếm thẻ sư một chút kinh nghiệm cùng tư liệu phát luận đàn bên trên. để bọn hắn chiêm ngưỡng thoáng cái. Có ý tứ gì Lục Minh có chút không hiểu thấu. Sau đó tiến vào người tu luyện luận đàn. Ngạc nhiên phát hiện. Thêm ra một cái kiếm thẻ sư bản khối. Bên trong lại có một chút nhiệt độ, nghe nói nơi này là kiếm thẻ sư đạp một cước. Hoa thế mà không ai. Xem ra là ẩn tàng chức nghiệp. Nhìn qua tranh tài. Soái phát nổ ta nhìn Lục Minh rất đẹp trai. Tiểu Bạch cũng rất xinh đẹp. Không biết cái nghề nghiệp này đối nhan giá trị có hay không yêu cầu. Một chút người xem cùng người tu luyện tại tới. Lục Minh. Nha. Hắn nhìn một chút góc trên bên phải quản lý danh sách. Bản chủ, Lục Minh. Phó bản chủ, Giang Nguyệt Bạch. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Quan bế luận đàn. Lục Minh đăng lục chức nghiệp tin tức. Ngạc nhiên phát hiện. Chính mình không chỉ là kiếm thẻ sư bản khối bản chủ. Vẫn là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng. Đúng thế. Không phải phân hội, mà là kiếm thẻ sư hiệp hội tổng bộ hội trưởng. Bởi vì toàn bộ ngành nghề cũng chỉ có hai người sở dĩ. Những cái kia ban giám khảo cùng các tiền bối. Vì không cho đại gia đối chế tạp sư cái nghề này sinh ra lừa dối. Thế mà sinh sinh cho hắn sáng tạo ra một cái mới chức nghiệp. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ khai tông lập phái. Hắn còn có thể nói cái gì ngưu phê. Học viện bôi. Thi đấu sự tình trung tâm quản lý. Ban giám khảo bọn họ hài lòng nhìn xem trang web công bố mới số liệu. Kiếm thẻ sư. Nhiệt độ phá trần nguyên bản tại chế tạp sư. Chiến đấu chế tạp sư phía trên nhiệt độ. Lúc này. Hết thầy chuyển rời đến kiếm thẻ sư phía trên. Mọi người đối cái này mới chức nghiệp tràn ngập hiếu kỳ, dù sao đây là một cái rất nhiều người chưa nghe nói qua chức nghiệp bất quá. Đến không có người hoài nghi cái nghề nghiệp này là mới xuất hiện, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe qua chức nghiệp nhiều lắm. Chỉ coi là Lục Minh kế thừa một vị tiền bối truyền thừa mà thôi. Chế tạp sư cái nghề này cũng giữ vững nguyên bản tinh khiết. Không có Lục Minh quấy rối, cái nghề này tại giữ vững nhiệt độ đồng thời cũng thiếu một đống lớn phần tử hiếu chiến. Mọi người chú ý độ đều tại kiếm thẻ sư phía trên đương nhiên. Lần này mới nghề nghiệp sáng tạo cũng không có đơn giản như vậy. Tại ban giám khảo chủ tịch rất nhiều bằng hữu trợ giúp dưới. Cùng đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm. Cùng rất nhiều lão sư liên thủ trợ giúp dưới. Lúc này mới hoàn thành mới nghề nghiệp đánh giá các loại lòng chua xót. Tạm thời không nói. Vẹn vẹn thấy kết quả. Đáng giá để hắn tùy ý làm. Ban giám khảo chủ tịch vung tay lên. Bất kể là phía trước 10. Trước 3. Vẫn là đệ nhất. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Toàn diện lấy đi đừng khách khí, học viện bôi bị đánh xuyên cũng không phải lần đầu tiên. Sớm đi có vô số tiền bối. Gần cũng có Lục Nhăn. Ngược lại sẽ để học viện bôi càng thêm lửa nóng, chỉ cần không có loại nghề nghiệp này phán định hiểu lầm. Phương diện khác. Không quan trọng. Chủ tịch. Trợ lý đi tới. Tuyên truyền phải chăng muốn đuổi theo ban giám khảo chủ tịch trầm giọng nói. Cách này ngươi cùng kinh doanh tổ bên kia thương lượng đi. Chúng ta bên này không có cố kỵ. Bọn hắn muốn làm gì tùy ý lên đi minh bạch. Trợ lý tỏ ra là đã hiểu. Còn lại ban giám khảo cũng là thở dài một hơi. Đêm nay. Rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc, ta ngược lại là có chút chờ mong tiểu gia hỏa này dày vò. Vị kia nữ ban giám khảo giãn gân cốt một cái. Đúng vậy a. Ban giám khảo bọn họ thích nghe ngóng, dù sao thật trắng. À, ta nói là cái kia Tiểu Bạch. Có nàng cùng Lục Minh tại. Có thể cho chúng ta gia tăng càng nhiều nhiệt độ, không có nỗi lo về sau. Ban giám khảo bọn họ lập tức phật. Tùy ý giày vò có thể lấy đi hạng nhất càng tốt hơn, chỉ cần quy tắc bên trong. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp. Rất nhanh. Học viện bôi trực tiếp chính thức bắt đầu kéo dài 3 giờ trực tiếp. Chính thức đối tất cả mọi người mở ra. Tất cả mọi người có thể thông qua các loại truyền thông quan sát lần này học viện bôi tranh tài. Trận đầu. Tất cả mọi người tự kinh đến bọn hắn thấy được cẩn thận Phong Lâm đội ngũ, bọn hắn thấy được Phong Lâm cường đại chiến thuật, tự nhiên cũng nhìn thấy kia cõng tiểu thư bao lanh lời tiểu cô nương. Cũng nhìn thấy. Kia tiểu thư bao bên trong một đống thẻ bài nha. Gặp dược trận đấu này. Trước đó nhân khí tăng cao Lục Minh ngược lại không có quá nhiều xuất thủ. Vẹn vẹn chỉ là ra sân đánh đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Chiến đấu tự kết thúc. Tiểu cô nương kia. Gần như ánh mắt mọi người đều rơi vào tiểu bạch trên thân 12 tuổi chế tạp sư nhị tinh, những này đủ để gây nên oanh động. Thẳng đến mọi người chú ý tới nghề nghiệp của nàng kiếm thẻ sư. A không phải chế tạp sư A, khán giả mờ mịt. Những cái kia thẻ bài. Kia thi triển phương thức. Chẳng lẽ không phải chế tạp sư A mà lúc này. Trận đấu thứ nhất kết thúc. Học viện bôi cũng đặc biệt vì đại gia giới thiệu một chút kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này. Cùng các loại điều kiện cùng chức nghiệp nhu cầu mọi người kinh động như gặp thiên nhân kiếm đạo thiên phú. Chế thẻ thiên phú. Đỉnh cấp tài nguyên. Đến tận đây. Kiếm thẻ sư cũng thành danh phù kỳ thực khắc kim chức nghiệp mọi người nghị luận ầm ĩ. Bất quá. Bởi vì kiếm thẻ sư tồn tại. Khán giả cũng không cùng trước đó mấy lần đồng dạng chịu ảnh hưởng. Hết thảy đi hướng tốt đẹp phương hướng. Như Hà Thành là kiếm thẻ sư có hay không công lược. Ta muốn bột ngã ba đường đội ngũ tiểu bạch thật đáng yêu Lục Minh ca ca cũng xoái khóc. Các ngươi không muốn như vậy, hắn hội không cao hứng. Nếu như ta là Lục Minh, ta cũng hy vọng đại gia quan tâm kỹ càng thực lực của ta. Mà không phải chỉ nhìn của ta nhăn. Các ngươi nói ngã ba đường có thể đi bao xa, ta đoán chừng có thể vào trước 30 phong lâm học viện, thế nhưng là hơn 30 tên đâu. Ngã ba đường, mọi người nghị luận ầm ĩ. Bởi vì phong lâm học viện cường đại, khiến mọi người chân chính chú ý tới ngã ba đường cách đội ngũ này. Tự liền những cái kia đối thủ, cũng bắt đầu ước định thực lực của hai bên. Lục Minh, Lưu Viện, Hạ Vũ. Thực lực của mỗi người đều bị vô số bình chắc sư tiến hành phân tích. Nếu như chúng ta đối mặt cái đội ngũ này có thể thắng sao, làm sao thắng vân vân vân vân. Ngã ba đường đội ngũ lần thứ nhất chân chính tiến vào đại trung tầm mắt. Mọi người cũng là bách không chờ mong kỳ vọng lấy ngã ba đường lần thứ hai tranh tài. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng ba ngày sau, ngay tại TOE 100 quyết đấu vòng thứ hai sẽ lúc bắt đầu. Ngay tại ngã ba đường học viện nhiệt độ cao nhất thời điểm, làm ngã ba đường học viện đại biểu đội đội trưởng Lục Minh ban bố một đầu tin tức chấn kinh tất cả mọi người, bởi vì ngã ba đường học viện sẽ bị thủ tiêu. Chúng ta chỉ có thể bị ép rời khỏi tranh tài. Thủ tiêu bị ép rời khỏi tranh tài cái dường gì tất cả mọi người mộng. Học viện bôi cử hành nhiều lần như vậy, lần đầu tiên nghe nói bởi vì trường học bị thủ tiêu mà bị ép rời khỏi tranh tài. Kỳ thật ngấm lại cũng thế. Giống như trường học không còn, dựa vào cái gì còn có thể tham gia học viện bôi, chỉ là vì cái gì thủ tiêu? Đây chính là TOE 100 chiến đội, vô luận cái này trường học bản thân thực lực như thế nào. Khi bọn hắn bồi dưỡng được Lục Minh, Tiểu Bạch những này siêu cấp thiên tài thời điểm, đã chứng minh ý nghĩa tồn tại của nó, liền xem như trọng điểm học viện lại có mấy người có thể nuôi dưỡng được loại người này, mà coi như không có bọn hắn. Hạ Vũ, Lưu Viện, Trương Tiểu Bàn ba người này cũng đủ để đã chứng minh ngã ba đường học viện tồn tại ý nghĩa hơn vạn danh học viện. Ngươi nói ngươi hủy bỏ cách nào học viện không tốt, thế mà hủy bỏ một cách đã đánh tới trăm người đứng đầu. Thậm chí mười mấy tên học viện TOE 100 học viện bị thủ tiêu, chủ đề nhiệt độ càng ngày càng cao. Thậm chí một lần siêu việt học viện bôi. Thú vị là nguyên bản ngã ba đường học viện vòng thứ hai đối thủ, cách nào đó cường đại trọng điểm viện trong trường, có một cái học sinh thân thích cùng xét duyệt tiểu tổ khá liên quan, cũng bị mọi người rút ra treo ở trên mạng phơi. Cái gì nội tình đen tối A loại hình đều đi ra. Sau đó, một chút nên học sinh đồng học, biểu muội, phát tiểu các loại người cũng xuất hiện. Theo khía cạnh xác nhận nhà hắn hoàn toàn chính xác cùng xét duyệt tiểu tổ có quan hệ vân vân. Đương nhiên, giống như ấm mở những này đồng học, biểu muội tư liệu, ngươi sẽ phát hiện bọn hắn trang chủ đang bán các loại đồ trang điểm, huyễn cảnh thẻ cùng một chút chưa dám định thiết bị. Bất quá, vô luận như thế nào, các loại vạch trần tầng tầng lớp lớp, cuối cùng vẫn truyền đến thẩm tra tiểu tổ nơi đó. Nơi nào đó, Thẩm tra tiểu tổ nhận được tin tức cũng có chút mộng. Gọi là thân thích. Tựa hồ là cái kia vị có nhất định danh khí đã qua đời ra ra năm đó du lịch thời điểm đi ngang qua cái nào đó thành thị. Cái nào đó tiệm cơm. Bị ông chủ hợp phách lưu lại một tấm kỷ niệm theo. Chỉ thế thôi. Cái này mẹ nó tư sinh tôn đều đi ra náo đâu còn có. Lục Minh bọn gia hỏa này. Điều tra thời điểm cũng chỉ là phổ thông nhị tinh trời mới biết bọn hắn lúc này vì cái gì bộ dáng này. Từng cái cùng ăn kích thích tố đồng dạng lại đã đạt tới to 100 học viện cấp bậc. Gặp việc làm sao bây giờ đại gia liếc nhau. Một lần nữa tuyên bố thông cáo đi. Một vị thẩm tra viên tràn ngập bất đắc dĩ thời gian trì hoãn đi, sang năm một lần nữa xét duyệt. Cho bọn hắn một năm thời gian chuẩn bị, giống như cái này trường học còn không hợp cách. Ngã ba đường xét duyệt hoàn toàn chính xác thất bại. Nhưng là trường học tồn tại mục đích đúng là vì bồi dưỡng thiên tài. Lục Minh đám người xuất hiện. Cũng đã chứng minh điểm này sở dĩ. Bọn hắn cho phép ngã ba đường giữ lại một năm. Có toi 100 học viện tên tuổi. Có lớn như thế lộ ra ánh sáng. Ngã ba đường học viện tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều tài nguyên. Giống như loại tình huống này. Sang năm cái này học viện vẫn như cũ thất bại. Vậy thì nhất định phải hủy bỏ minh bạch. Thẩm tra tổ ý kiến nhất trí. Cuối cùng, bọn hắn tuyên bố thông cáo chuyện này mới tính hiểu rõ. Chỉ là bởi vì việc này tác động đến Lục Minh bọn hắn đã bỏ lỡ cuộc tranh tài vòng thứ hai. Mọi người nhao nhao biểu thị tiếc nuối. Nguyên bản còn muốn nhìn kiếm thẻ sư chiến đấu đâu. Đúng vậy a, ta rất chờ mong bọn hắn thứ hai chiến. Đáng tiếc, có thể bảo chủ học viện đã không tệ. Cũng thế, Lục Minh nhìn xem luận đàn tin tức yên lặng quan bế. Bỏ lỡ gì gì đó. Hiển nhiên là cố ý hắn lựa chọn thời gian điểm. Liền là bóp lấy bỏ lỡ tranh tài thời gian đi bộc phát. Bởi vì chỉ có vòng thứ hai lúc bắt đầu. Bọn hắn nhiệt độ mới có thể tối cao, mọi người chờ mong giá trị mới có thể tối cao lúc này bỏ thi đấu. Tạo thành lực ảnh hưởng cũng đầy đủ, oanh động cũng không thể trận chung kết đều so xong. Muốn nhìn liền muốn thua thời điểm kêu to lấy bỏ thi đấu mạnh mẽ a, hắn lại không họ Tôn. Đến tận đây, ngã ba đường học viện thủ tiêu sự tình mới xem như có một kết thúc. Học viện bôi nhiệt độ vẫn như cũ. Mọi người vẫn tại chú ý cái nào phê hắc mã xếp ra đến, cái nào đội ngũ càng mạnh. Chỉ là những này cùng Lục Minh đã không có quan hệ gì. Học viện bảo vệ, hắn cùng lão Giang ước định cũng coi như hoàn thành. Những ngày tiếp theo, ưu tiên đem năng lượng tu vi tăng lên tới 1 vạn điểm là được rồi. Không đánh Tiểu Bạch có chút tiểu thất vọng. Nàng mới lên đài một lần liền không có đâu. Không đánh, Lục Minh cười nói. Tiểu hài tử ra ra không muốn bạo lực như vậy. Hào hào tu luyện. Về sau có người khi dễ chúng ta, chúng ta liền đi đập hắn bọn họ. Tranh tài không có ý gì. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Cũng thế. Nàng mới dùng một nửa thẻ bài tên kia liền ngã hạ đâu ngoan. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng. Như vậy, sau đó liền là an tâm tu luyện. Lục Minh đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cổ tay mang chấn động, một đầu tin tức truyền đến. Tin tức này, Lục Minh liếc nhìn, lập tức mộng. Hội trưởng, ngày tốt, ta đã hoàn thành kiếm thẻ sư giai đoạn thứ nhất tu luyện. Kiếm khí văn lộ cùng điệp tầng đều làm được. Đằng sau phải nên làm như thế nào ta không nhìn thấy nhị tinh tài liệu tương quan. Nên làm cái gì tại tuyến các loại. Rất cấp bách Tiểu Nghiêm. B. Sơ bình luận sách giống như có phiên ngoại hoạt động, điểm xuất phát bên kia cùng bản chủ đẩy ra. Hoạt động bản ý là tốt, nhưng là ta nhìn nhìn đám tiểu đồng bạn không cần loạn chuyến xuất phát a uy. Dễ dàng bị phong. Để phía trên hiểu lầm sẽ không tốt. Dù sao ta là rất thuần khiết tác giả. Quyển sách này cũng là rất thuần khiết thư tịch. Siêu thần chế tạp sư 20 chương 190 thủy vượt truyền thuyết thanh minh thị. Cửa hàng. Lục Minh nhìn trước mắt màn sáng không còn gì để nói. Thật, kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này tồn tại. Liền là các tiền bối ném ra tới bom khói. Kia loạn thất bát tao nhu cầu. chính là vì tránh cho có người uy phong. Nhưng mà, thế mà thật sự có người đạt tiêu chuẩn nhị tinh tư liệu, cái nào mẹ nó có cái gì nhị tinh tư liệu, kiếm thẻ sư cái nghề nghiệp này căn bản lại không tồn tại a uy thật. Gọi là kiếm thẻ sư xưng hô, là phía trên căn cứ hắn thường dùng một hệ liệt kiếm đạo thẻ bài quyết định. Trên thực tế Lục Minh cũng sẽ cái khác thẻ bài mà nói. Chẳng lẽ chỉ dùng mộ phần thẻ tựu bị định nghĩa là mộ phần sư sao, cái nghề nghiệp này thật không tồn tại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu Nghiêm, cái tên này làm sao nhìn thấy khá quen. Lục Minh ấm mở cá nhân hắn tư liệu, liền phát hiện một cái 14 tuổi tiểu chính thái, rất chân thành nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Lập tức nhớ tới cái người này là ai. Nha, Tử Dương học viện cái kia tiểu thiên tài. Hắn không phải năng lượng chiến sĩ A, 14 tuổi tự nắm giữ siêu giai năng lực tam tinh đỉnh phong, khoảng cách tứ tinh chỉ có một tuyến xa. Lần trước bị đánh bại về sau, hắn không phải cố gắng tu luyện đột phá tứ tinh A, tu luyện kiếm thẻ sư là náo loại nào, chờ chút giống như hắn tu luyện kiếm thẻ sư. Ngươi tốt. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, xin hỏi, ngươi tu luyện kiếm thẻ sư đi qua gia trưởng đồng ý sao? Bên kia dừng một chút. Tỷ tỷ không đồng ý, bất quá ta giấu riêng nàng trùng tu. Xong, Lục Minh trong lòng chợt lạnh. Làm mẹ nó tam tinh đỉnh phong nói trùng tu tựu trùng tu sao, hùng hài tử thật quá tùy hứng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lần trước gặp hắn mới bao lâu, hắn trùng tu lại có bao nhiêu lâu, hắn thế mà liền đã nắm giữ điệp tầng cùng kiếm khí văn lộ cái thiên phú này. Lục Minh trầm ngâm một lát. Phía trên định nghĩa kiếm thẻ sư chỉ là làm ẩu. Nhưng là Lục Minh chính mình rất rõ ràng một sự kiện. Tại Nguyệt Ảnh truyền thừa về sau, chính mình vẫn thật là thành kiếm thẻ sư. Kiếm thẻ sư, tên như ý nghĩa, kiếm tu chế tạp sư hợp thể dùng nguyên thẻ thay mặt kiếm như vậy. Con đường này phải chăng có thể đi thông, hắn là cách đặc lệ. Nguyên thẻ đi qua rèn luyện, tiểu bạch cũng là thể lệ. Trời mới biết vì cái gì nguyên thẻ sẽ có được ý thức. Vậy đối với những người khác mà nói đâu, nghĩ nghĩ. Lục Minh dứt khoát tuyên bố kiếm thẻ sư giai đoạn thứ 2 công lược rèn luyện nguyên thẻ. Kiếm thẻ sư nguyên thẻ tỉ như đầy đủ kiên cố. Đi qua vô số tài nguyên rèn luyện, có thể so với kiếm thai. Lúc này mới có thể tiến hành kiếm thẻ sư giai đoạn thứ 3 đọc quyền hạn giới hạn, hoàn thành giai đoạn thứ nhất cũng trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội hội viên. Hiệp hội quản lý bảng. Lục Minh tại bảng con thấy được Tiểu Nghiêm đồng học đề giao số liệu cùng đề giao vật liệu. Bởi vì kiếm thẻ sư hiệp hội không có thực thể phân hội, hết thầy khảo thí có thể tạm thời tại chế tạp sư hiệp hội tiến hành. Tiểu Nghiêm lại thật đi khảo thí cũng đưa ra số liệu. Tính danh: Nghiêm Tô Kỳ. Năng lượng tu vi: 1000 điểm. Cường độ thân thể: tam tinh đỉnh phong. Điệp tầng kỹ thuật đã nắm giữ, kiếm khí văn lộ đã nắm giữ, các phương diện đã hợp cách, xin trở thành hiệp hội hội viên, xin thông qua. Thế là nho nhỏ kiếm thẻ sư hiệp hội thêm ra một cái thành viên. Năng lượng rèn luyện. Tiểu Nghiêm đồng học rất nghiêm túc nhìn xem Lục Minh ban bố giai đoạn thứ 2 công lược. Thì ra là thế. Giai đoạn thứ nhất cần đỉnh cấp thiên phú, giai đoạn thứ hai liền là đỉnh cấp tài nguyên sao. Hắn được chứng kiến kiếm thẻ sư cường đại, từng bị nhị tinh hành hạ qua. Tỷ tỷ nói qua, muốn trở thành cường đại nhất người tu luyện, cơ sở nhất liền là cùng giai vô địch, đây mới là trọng yếu nhất. Năm đó tỷ tỷ đều làm được, mà chính mình đâu, tam tinh đỉnh phong nắm giữ siêu giai năng lực, thế mà còn bị nhị tinh kiếm thẻ sư trà đạp. Sở dĩ hắn không chút do dự lựa chọn kiếm thẻ sư, dù sao năng lượng chiến sĩ hắn cũng vừa bắt đầu tu luyện không bao lâu, mà lại chủ yếu là tố chất thân thể tu luyện, liền xem như vứt bỏ trùng tu cũng sẽ không lãng phí. Nhất là khi nhìn đến tiểu bạch cường đại về sau, hắn càng là tâm thần chập chờn. Nguyên lai đây chính là kiếm thẻ sư tiểu bạch dùng chính là số lượng đống. Lại như thế nào nếu như ngay cả tranh tài đều có thể dùng số lượng đống, như vậy không thi đấu thời điểm chẳng phải là cũng có thể đống? Ta nhất định sẽ trở thành kiếm thẻ sư. Tiểu Nghiêm đồng học thần sắc nghiêm nghị. Được rồi, Lục Minh đối với mình an bài rất hài lòng. muốn trở thành kiếm thẻ sư như vậy thì trở thành tựu chân chính kiếm thẻ sư đi, giống như ngươi nguyên thẻ không cách nào rèn luyện thành công. Nói rõ ngươi thất bại, không có đủ trở thành kiếm thẻ sư tư cách. Ngoan ngoãn trở về đi, chính mình có thể đi đường đi. Ân, dùng đứa nhỏ này thiên phú đoán chừng sẽ không chậm trễ quá lâu. Hoàn mỹ giống như hắn thật thành công. Vậy liền theo con đường này đi thôi, dầu gì còn có thể so kiếm tu chinh lệch tỷ tỷ không tính. Tay cầm nguyệt ảnh truyền thừa Lục Minh, có thể nhẹ nhóm chế tạo ra một cái kiếm tu truyền thừa hệ thống, ta quả nhiên là người tốt. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi, như chính mình dạng này nhân phẩm cùng nhan giá trị song tuyệt người thật quá ít. Sư phụ Tiểu Bạch hiếu kỳ lại gần, cái gì là nguyên thể rèn luyện trong ấm tượng? Sư phụ giống như không có dạy qua nàng liên quan tới nguyên thể rèn luyện sự tình. Gọi là nguyên thể rèn luyện. Lục Minh dừng một chút, giải thích nói, liền là cùng kiếm thai đồng dạng, cần đem nguyên thể đi qua các loại thiên tài địa bảo hoặc là năng lượng tẩy lễ, không ngừng tăng cường, tự gọi là rèn luyện kiếm thai vừa ngưng tụ ra thời điểm. Không phải cũng giống nhau sao, đều là phải từ từ rèn luyện mới có thể trở nên cường đại. Đơn giản nhất liền là một chút ôn hóa mà cường đại huyết dịch. Những huyết dịch này bên trong có được năng lượng, trường kỳ ngâm sẽ để cho nguyên thể phẩm chất rõ ràng tăng lên. Lục Minh nói. Tiểu Bạch hứng thú, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong nguyên thể. Nguyên thể run một cái. Hừ hừ, nó từ trên xuống dưới tần suất bỗng nhiên gia tăng. Phía trên trôi nổi mấy khối cục gạch đều kém chút theo không kịp nó tiết tấu. Lục Minh tràn ngập đồng tình nhìn nó một chút. Chậm chậm. Xem ra gia hỏa này trốn không thoát một lần huyết tẩy. Buổi chiều, Lục Minh đang tu luyện. An lão sư gọi điện thoại tới, rất vui vẻ báo cáo trường học còn có thể tục một mưu tin tức tốt. Sau đó rất mịt mờ nói trường học lời đồn bay đầy trời sự tình. Lời đồn Lục Minh không hiểu ra sao. U, V, G, W, W, M. An Mộ Phong dừng một chút. Trước đó vài ngày, có chút học sinh bơi lội thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, kém chút xảy ra chuyện. Về sau nơi đó tự lưu truyền liên quan tới thủy dược truyền thuyết. Chờ một chút, Lục Minh nhạy cảm ý thức được không thích hợp. Bơi lội thủy dược, ngươi phảng phất tại đùa ta, trường học của chúng ta ở đâu ra bể bơi? Lục Minh mặt tối sầm. Ây, An Mộ Phong dừng một chút, nói như vậy, cái kia, ngươi lần trước không phải đem thao trường đạp bằng sao a? Vùng đất kia quá chắc chắn, lại quá thấp. Sở dĩ, trời mưa thời điểm nước sắp xếp không đi ra. Sau đó, nơi đó liền thành sân trường hồ. Lục Minh trầm mặc thật lâu, nước mưa không có nhiều như vậy đi. Cái kia, An Mộ Phong cười khổ nói, các học sinh đều tu luyện loạn thất bát tao năng lực. Có chút thủy nguyên tố sư đổi nước, thổ nguyên tố sư ngưng tụ thao trường. Dù sao chậm rãi cứ như vậy. Lục Minh, tốt à, không có nước hồ chính mình sáng tạo, các học sinh tự lực cánh sinh. Hắn còn có thể nói cái gì? Thủy vượt lại là chuyện gì xảy ra? Lục Minh trầm giọng nói, không biết. An Mộ Phong lắc đầu, để một chút lão sư đi xem nhìn, không có phát hiện thứ gì. Bất quá sân trường hồ âm khí âm u, cảm giác rất là cổ quái. Âm khí âm u, Lục Minh trầm ngâm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lão Giang bàn giao, tâm thần khẽ nhúc nhích. A, này vượt gì nước hồ biến cố, phải chăng cùng cái trường học này bí mật có quan hệ? Nếu như là trường học ẩn giấu bí mật, lại là cái gì trường học? Vị trí đó, Lục Minh nhìn về phía nơi xa. Vấn đề này vẫn là chờ lão Giang trở lại hắn nói đi, trước tiên đem thao trường phong. Bỗng nhiên, hắn tâm thần rung động. Một cỗ càng mạnh kinh khủng ý niệm từ trên người hắn phiêu khởi, trực tiếp rơi xuống trường học. Lục Minh có thể rõ ràng cảm giác được trường học hết thảy khí tức cùng kia thần bí nước hồ miêu ca. Lục Minh tâm thần cuồng loạn. Hắc miêu lại sẽ ở lúc này xuất thủ, meo ý thức hải một tiếng kêu nhỏ. Hắc miêu kia lười biếng thân thể chậm rãi giãn ra gân cốt, lại xuyên thấu qua ý thức hải, nhìn về phía học viện cách hướng kia. Hiển nhiên nơi đó có nó cảm thấy hứng thú đồ vật. Lục Minh tâm thần chấn động, xem ra nơi đó thật có khó lường đồ vật. Phải biết, Miêu Ca tính cách quá lười, Lục Minh thậm chí một lần hoài nghi nó kỳ thật liền là chư. Thường ngày mài mài răng trên cơ bản một ngủ ngủ một tháng đều là chuyện thường, ngươi chỉ cần không chết. Cho dù là vết thương nhẹ trọng thương cũng sẽ không quản ngươi. Căn bản mặc kệ ngươi mà. Nó thế mà chủ động đi lên, lần trước nó như thế ăn cần. Còn là bởi vì trên cổ mèo chung lục lạc. Sở dĩ lần này lại có mấy đồ vật, Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Ông Miêu Ca ý niệm truyền đến, hiển nhiên là hy vọng Lục Minh đi xem một chút. Không đi, Lục Minh bĩu môi. Ha ha. Buồn cười, ngươi để cho ta đi ta liền đi, vậy ta rất không mặt. Soạt một cái ý niệm giáng lâm, có thể để ngươi tiến vào một lần hắc ám ảnh thế giới. Đi phải đi, Lục Minh nghĩa chính ngôn từ. Việc quan hệ học sinh an toàn, có thể nào không đi, ha ha. Hắc Miêu ánh mắt ngó ngó Lục Minh, vẫn là không biết xấu hổ như vậy à. Được, An Mộ Phong rất là vui mừng. Hắn nhưng là biết rõ Lục Minh thực lực hôm nay cường đại cỡ nào. Gần như so sánh các đại hiệp hội hội trưởng. Nhưng là dù là đến loại tình trạng này, hắn còn có thể không quên sơ tâm. Chúng ta mẫu mực Tiểu Bạch, ngươi ngoan ngoãn ở nhà. Lục Minh cho nàng lưu lại mấy trương thẻ, ta đi trường học nhìn xem. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo phất phất tay. Lục Minh lúc này mới tiến đến trường học. Thao trường. A, không đúng, sân trường hồ. Lục Minh đứng tại bên hồ, nhìn xem khắp không bờ bến nước hồ. Còn có một số lão sư cũng ở nơi đây. Cho Lục Minh giảng thuật nơi này truyền ra các loại lời đồn. Nơi đó có vấn đề, Lục Minh hỏi. Bên kia, An Mộ Phong chỉ nước hồ cuối cùng. Kia một phiến khu vực là kiểm trắc năng lượng không ổn định nhất địa phương. Những học sinh kia cũng là tại cảm giác không thích hợp. Chỗ kia có cái gì năng lượng thiết bị, Lục Minh hỏi. Căn cứ hắn giải, một chút năng lượng thiết bị gì thường rất bình thường. Không có gì. An Mộ Phong lắc đầu. Thao trường mới vừa bắt tốt. Chúng ta vừa lắp đặt một chút đơn giản đoán thể thiết bị. Cho mới vừa vào học một lát sử dụng. Sau đó, tự bị chìm. Lục Minh. Nha. Cơ sở đoán thể thiết bị. Cái kia chính là cùng tiền thế sân thể dục đồ vật không sai biệt lắm. Giống như chỉ có những này. Hẳn là không năng lượng gì tiết lộ vấn đề. Chỉ là hắn lúc trước san bằng thao trường dẫn đến dưới mặt đất hàng rất nhiều. Mảnh đất kia lại bị lắp đặt thể dục thiết bị người cưỡng ép đào sâu một chút. Suy nghĩ lại một chút Miêu Ca phản ứng. Kết quả là rõ ràng. Xem ra là có đồ vật gì đào được. A, đi vào vứt ra chính là. Đương nhiên, trước lúc này còn có một cái vấn đề rất lớn. Ai sẽ bơi lội, Lục Minh hỏi. Soạt thế giới trong nháy mắt yên lặng. Các lão sư liếc nhau, nhao nhao lộ ra lúng túng nụ cười. Cái này thật không biết a, các học sinh cũng nghĩ học tập bơi lội. Nhưng là cái này không vừa mới bắt đầu tựu xảy ra vấn đề cuối cùng. Các lão sư dùng năng lực cưỡng ép đem thao trường một góc cùng trường học cống thoát nước đả thông. Tại lạnh rung trong gió lạnh, yên lặng nhìn xem thao trường nước hồ chậm rãi phóng xong. Chua xót một nhóm,